Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Xảo ngộ đấu giá hội. Càn nguyên đại giới cỡ trung đấu giá hội, chủ yếu nhằm vào thay đổi thần cùng nguyên anh tu sĩ, kim đan kỳ vật cực ít, luyện khí, trúc cơ càng là tiến trường tư cách đều không có. Hiện nay các dòng họ môn phái đều ở đây hoa lạp địa bàn cùng tài nguyên, tham gia đấu giá hội ngược lại là số ít. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân rất nhanh mua hàng một gian nhã phòng lệnh bài, đi đến thành trì trung tâm tháp cao ngoài. Tiến vào trong tháp truyền tống tới 19 tầng thì bên trong lập tức liền có một nam một nữ hai danh kim đan viên mãn nghênh tiến lên đến, hai người thái độ cung kính, tươi cười chân thành tha thiết, một tả một hữu đem họ mang vào nhã phòng. Nhã phòng bày một cái bàn thấp hai cái đệm mềm, một góc thiết trí loại nhỏ truyền tống trận, dùng đến giao tiếp mua hàng bảo vật, không cần tu sĩ lại ra ra vào vào đi lại. Hai danh kim đan tu sĩ nấu xong linh trà, dọn lên tứ bậc linh quả, đem lần này bán đấu giá tình huống đại khái giới thiệu một phen, đang định rời đi khi lại bị Hà Miêu Miêu gọi lại. Nàng cùng Tử Quân đều có tứ bình đan dược muốn ra tay, luyện chế những này tuy không coi là quý trọng đan dược, nhưng trong tay nàng tất cả đều là siêu phẩm, Tử Quân luyện chế cũng siêu phẩm chiếm đa số, đặt ở đấu giá hội thượng cũng không khó bán. Các ngươi nơi này có thu hay không duyên thọ đan, tổ anh đan, ẩn dấu tức đan, còn có thanh mạch đan. Này mấy thứ đều là thập phần nhận hoan nghênh đan dược, hai danh kim đan kỳ nghe vậy cùng nhau gật gật đầu, nữ tu trước một bước mở miệng nói. Hồi tiền bối lời nói, này vài loại đan dược chúng ta đều có thể giúp đại chuột, bán đến linh thạch vô luận nhiều ít, chúng ta đều sẽ giúp ra tổng số một thành làm thù lao. Hà Miêu Miêu tính tính, chính mình tứ bình đan dược bên ngoài khả bán đến 3.300 linh thạch, Tử Quân tứ bình có thể bán đến 1.200, ở trên đấu giá hội giá cả sẽ còn hơi chút cao hơn một ít, khiến cho người rút ra một thành cũng là thích hợp. Tử Quân cũng không có gì nhị, lấy ra đan dược đặt ở kim đan nữ tu tế xuất khay chung. Hà Miêu Miêu theo cầm ra tứ bình đan dược giao cho nàng, thấy nàng đại khái kiểm nghiệm một chút phẩm chất liền thu nhập trong túi đựng đồ. Tổng cộng thu hai vị tiền bối 80 viên tứ bậc đan dược, trong đó 70 viên vì siêu phẩm, 10 viên thượng phẩm. Đãi tiệm trong luyện đan đại sư kiểm nghiệm sau đó, đương nhiên sẽ có một cái tiểu lệnh bài từ trận pháp trung truyền tống lại đây, coi đây là đan dược phẩm chất, số lượng bằng chứng. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân gật gật đầu, hai người liền hành lễ ly khai xa cách tại. Đấu giá hội còn có nửa canh giờ mới mở màn, vì thế Hà Miêu Miêu liền lấy ra một thùng thượng phẩm linh thạch nhường Tử Quân trước thu dùng. Tử Quân cùng mấy ngày trước đây Hà Miêu Miêu một dạng, nghèo rớt mồng tơi, hiện nay cần mua sắm chuẩn bị gì đó lại quá nhiều, nàng tử sẽ không khách khí với Hà Miêu Miêu. Vậy thì đa tạ tiểu tuyền đây. Yên tâm đi, đãi đoạn này thời gian bận rộn qua, ta liền bế quan luyện đan kiếm linh thạch. Hà Miêu Miêu phất phất tay, mới không thèm để ý Tử Quân có trả hay không, khi nào còn vấn đề. Tổ phụ cho nàng linh thạch chính là nhường nàng nghĩ xài như thế nào liền xài như thế nào, nàng cảm thấy vui vẻ thấy đáng giá làm không phải được. Bất quá nàng cũng biết biết, lấy Tử Quân tính tình, để ra không hoàn hai chữ chỉ biết chọc giận nàng. Vì thế dứt khoát chuyển đề tài nói lên quyết định của chính mình. Trừ cao giai trận kỳ, ta tính toán mua một kiện tứ bậc phòng ngự váy, một chỉ tứ bậc linh đỉnh, hai phúc ngũ giai trận bàn, còn có tứ bậc phi hành linh khí. Tuy nói bây giờ có thể sải bước không mà đi, nhưng ở đào mệnh hoặc khẩn cấp khi vẫn là phải dựa vào phi hành linh khí mới được. Ân, đúng là như thế. Nếu là thời gian dài gấp rút lên đường, linh khí tương đối mà nói tiêu hao ít mà tốc độ cực nhanh, đương nhiên là thiết yếu vật. Tử Quân phòng ngự váy, đan đỉnh trận bàn những vật này cùng Hà Miêu Miêu một dạng, đều là tại đại chiến thời kỳ mua được tạm đại phẩm, lúc này có đầy đủ linh thạch, đều được từ đầu đổi qua. Bình thường Nguyên Anh sơ kỳ sử dụng thượng phẩm linh thạch tình huống cũng không nhiều, bởi vì đại đa số tu sĩ tại sơ kỳ đều sẽ lựa chọn hạ phẩm hoặc trung phẩm linh khí, một là giá rẻ, hai là tiêu hao tương đối nhỏ, đối vô Nguyên Anh sơ kỳ mà nói vừa lúc thích hợp. Nhưng Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân bởi tông pháp chi cố ý, linh lực so tìm thường tu sĩ sung túc, họ không sợ tiêu hao đại, sợ là phẩm cấp quá thấp, lực công kích quá yếu, căn bản không phát huy ra thực lực chân thật. Mà vốn là nhằm vào nguyên anh cao giai thượng phẩm, siêu phẩm linh khí, phần lớn đều là lên phẩm linh thạch kêu giá, cho nên muốn từ đầu đổi đến đuôi tiêu phí thật sự không nhỏ. Lệnh bài truyền tống đến. Hai người khi nói chuyện, truyền tống trận sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa, bên trong hiện ra một cái loại nhỏ hình thoi lệnh bài, thần thức rót vào trong đó có thể thấy được mấy hàng văn tự nội dung. Chính là đan dược phẩm cấp, phẩm chất, số lượng cùng với giá bắt đầu giá. Chỉ mong có thể nhiều bán chút linh thạch. Tử Quân lòng tràn đầy chờ mong, từng ngụm nhỏ mím môi linh trà, chờ đợi đấu giá hội mở màn. Nửa canh giờ chói mắt liền qua đi, xuyên thấu qua nhã phòng kết giới, hai người có thể thấy được đến phía dưới chậm rãi lên cao bán đấu giá đài cùng với một danh nguyên anh hậu kỳ nữ bán đấu giá sư. Nàng thân xuyên váy đỏ, trên mặt dơ lên ý mừng, ôm quyền hướng bốn phương tám hướng nhã phòng xa cách đường tắt vắng vẻ lễ. Cao giai tu sĩ mây cập đấu giá hội thượng không có đại đường vừa nói, bán đấu giá sư chào hỏi hậu nhanh chóng tiến vào trạng thái, lấy ra hôm nay bán đấu giá kiện thứ nhất bảo vật, một kiện ngũ giai siêu phẩm phòng ngự châm gài tóc. Tạo hình đơn giản, nam nữ đều tỉnh, nhìn qua thập phần không chớp mắt, nhưng có thể ngăn cản được thay đổi thần viên mãn một kích. Xách xách xách, linh bảo chẳng sợ không có linh khí, cũng không phải linh khí có thể so được với. Đáng tiếc a, chúng ta điểm này linh lực ngay cả khởi động cũng khó. Tử Quân nhìn xem mùi ngon, một bên tán thưởng một bên tiếc nuối. Hà Miêu Miêu ngược lại là không có cảm giác gì. Của nàng bạch ngọc vòng tay thập phần cường hãn, đã trải qua lôi kiếp cùng ma chiến cũng không có một tia một hào tổn thương, khởi động còn không uổng linh lực, quả thực được cho là hoàn mỹ vô khuyết. Hai người nhìn quầng sáng không ngừng lóe ra, càng về sau nhảy lên tốc độ càng chậm, cuối cùng dừng lại tại 3760 cái thượng phẩm linh thạch, dùng cái này giá cao bị người chụp tới tay. Hà Miêu Miêu, Tử Quân liên tục vì này tài đại khí thô cảm thán, cũng không khỏi lo lắng khởi mình muốn bảo vật, giá cả có thể hay không cũng cao đắc ly phủ. Từng kiện ngũ giai linh bảo bị chụp đi, đến phiên trận bàn là lúc. Ngược lại không có bao nhiêu người tranh đoạt. Hà Miêu Miêu coi trọng hai phúc trận bàn đều lấy hỏa thuộc tính vì chủ, một bộ ẩn nấp một bộ phòng ngự, lại có kết giới làm ngăn cách có thể bên ngoài an toàn hành tẩu. Nàng tại lệnh bài trung rót vào linh lực cùng người tranh một trận giá, cuối cùng lấy 1850 thượng phẩm linh thạch mua hàng phòng ngự trận bàn, lại lấy 1950 thượng phẩm linh thạch mua hàng ẩn nấp trận bàn. Tử Quân coi trọng một thuộc tính trận bàn cũng lấy không sai biệt lắm giá cả đắc thủ, so với vừa mới linh bảo trận bàn giá cả coi như là hợp lý. Đãi ngũ giai linh bảo bán đấu giá xong, Hà Miêu Miêu lại đang tứ bậc linh khí trung chọn đến một kiện ngân hồng sắc vì để, sẽ có màu đỏ thắm tối văn phòng ngự quần lụa mỏng. Khinh bạc sợi nhỏ xa xa nhìn qua như yên như xương, có thể ngăn cản nguyên anh viên mãn một kích, cuối cùng lấy 800 thượng phẩm linh thạch bị nàng chụp tới tay. Trừ đó ra, nàng còn lấy 1100 thượng phẩm linh thạch mua hàng một chỉ có thể thừa 10 người loại nhỏ linh thuyền, đồng dạng là tứ bậc siêu phẩm, ngay lập tức có thể làm tới 40 trong có hơn. Tử Quân đương nhiên cũng không nhàn rỗi, tại hoàng hoa người mắt bảo vật chung, mua được tâm nghi phòng ngự váy cùng một thanh phi kiếm, hoa linh thạch cùng Hà Miêu Miêu sấp xỉ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 940. Hoàn thiện. Đãi Tử Quân trước một bước mua đến tâm nghi thanh vân đỉnh thì Hà Miêu Miêu còn chưa nhìn đến thích hợp chính mình đan đỉnh. Có lăng nhìn tại, nàng không cần đan đỉnh tự thân hỏa thuộc tính tăng cường, là lấy nàng tính toán tuyển nhất phương ngũ hành cân đối siêu phẩm linh khí. Từng tôn tạo hình khác nhau, hiệu dụng khác biệt đan đỉnh rất nhanh bị chụp đi, tại Hà Miêu Miêu cho rằng hôm nay vô vọng thì bán đấu giá sư bỗng nhiên rắc khóe miệng. Lấy ra một tôn ba chân hai lỗ tai tròn chính đầy đặn huyền sắc linh đỉnh. đỉnh kia thông thấu như ngọc lại chắc chắn như kim tinh, phía trên lấy cực kỳ rất nhỏ tối văn vẽ vài trăm giống linh thảo cùng đan dược, chợt xem căn bản không lộ vẻ, chỉ có lấy thần thức tinh tế quan sát, tài năng tại bóng loáng ở mặt ngoài nhìn đến những này phiền phức vô cùng tối văn. Đen trung ẩn ẩn hiện ra màu đỏ hào quang, tạo hình đơn giản hào phóng, không có bất cứ nào dư thừa trang sức. Nắp đỉnh cũng cùng chất liệu, đóng thượng ba khí khổng mực mà khéo léo, chi tiết chỗ càng lộ vẻ tinh xảo. Đỉnh này tên là, về nguyên, ngũ hành cân đối, phẩm chất tốt, là nhất phẩm luyện khí tông sư lưu danh chân quân sở luyện chế. Bởi vì khí linh rót vào thất bại, từ linh bảo ngã xuống tới siêu phẩm linh khí, mặc dù như thế, về nguyên đỉnh vẫn có tiếp tục trưởng thành khả năng. Ngày sau tiến giai trở thành linh bảo là lúc. Vẫn khả rót vào ngày sau khí linh, nếu là sử dụng thích đáng, nói không chừng sẽ còn sinh ra tiên thiên khí linh. Đỉnh này giá bắt đầu giá vì 700 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 5 viên thượng phẩm linh thạch, thỉnh chư vị đạo hữu hảo sinh châm trước, không cần bỏ qua. Hà Miêu Miêu nhìn đến đỉnh kia khi đã tâm động, có hay không có khí linh với nàng mà nói không trọng yếu, có lăng nhìn tại có thể càng tốt thay thế khí linh tác dụng. Về phần sinh ra tiên thiên khí linh loại sự tình này, tỷ lệ tiểu qua cố định ngộ đạo phi thăng, ở đây tu sĩ sợ rằng cũng sẽ không đem này làm như mua đỉnh lý do. Bất quá, dứt bỏ khí linh không nói chuyện. Này phương về nguyên đỉnh vẫn là tứ bậc siêu phẩm trung tinh phẩm, nhận hoan nghênh trình độ hoàn toàn vượt qua Hà Miêu Miêu tưởng tượng. 700 thượng phẩm linh thạch rất nhanh nhảy đến 800, 900, 1000, đến 1000 thì quần sáng thượng con số chợt chậm xuống, Hà Miêu Miêu chính là vào lúc này gia nhập trong đó. 1001, 1201. Tử quân nhìn chằm chằm quần sáng, tựa hồ muốn dùng ánh mắt xuyên thấu qua kết giới đến ngăn cản nhân ra kêu giá, làm cho Hà Miêu Miêu lấy càng có lời giá cả chục tới tay. Không biết là của nàng thành kính khởi tác dụng, hay là đối với phương cảm thấy giá cả rất cao không có lời, tóm lại làm Hà Miêu Miêu gọi vào 1300 linh thạch thì đối phương rốt cuộc ngừng tay. 1300 thượng phẩm linh thạch. Chúc mừng được bảo đảo hữu. Bán đấu giá sư vui sướng hướng tứ phương ôm quyền đem về nguyên đỉnh thu nhỏ lại tới bàn tay đại, giao cho phía dưới chờ đợi thấp giai tu sĩ, làm cho bọn họ lấy đi hậu trường giao dịch. Này nháy mắt liền đi 7000 thượng phẩm linh thạch, đến nguyên anh kỳ tiêu phí như dòng chảy, thật không là một câu nói dối. Hà Miêu Miêu nhìn linh thạch theo truyền tống trận rời đi, nhìn không được cảm thán một câu. Tử quân cũng dùng 6500 cái. Hà Miêu Miêu vừa cho nàng một thùng linh thạch, liền chỉ còn sót lại 2500 cái. Ai, cái này sẽ chờ xem đan dược có thể chụp tới bao nhiêu. Đan đỉnh sau đó là luyện khí đỉnh, lại sau liền là đan dược bán đấu giá. Hai người khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm trên sân, nhìn đến các nàng hai người luyện chế đan dược ra biểu diễn thì càng là ánh mắt đều không chớp. Hà Miêu Miêu luyện chế tam bình siêu phẩm duyên thọ đan thập phần nhận hoan nghênh, cuối cùng lấy 3500 cái thượng phẩm linh thạch bán sạch, siêu phẩm tổ anh đan cũng hoàn toàn ra ngoài ý liệu, bán đến 400 cái thượng phẩm linh thạch, so với bên ngoài nhiều hơn chỉnh 600 cái. Này đương nhiên cùng đan dược hiện ra phẩm chất có liên quan, dùng lăng nhìn luyện chế ra đan dược viên viên tinh phẩm. Biết hàng sẽ không nhìn không ra, những đan dược này phẩm chất so bên ngoài bán rất nhiều. Đến phiên tử quân thì giá cả hơi chút thấp một ít, tứ bình đan dược tổng bán đến 1500 cái thượng phẩm linh thạch, tính lên so bên ngoài hơn 300. Tử quân ngược lại là thập phần thỏa mãn, còn lại 4000 thượng phẩm linh thạch vừa vặn dùng tới mua bố trí đại hình trận pháp trận kỳ. Phổ thông trận kỳ thiếu thì 12 cái. Nhiều thì 24, 36 cái, mà bố trí hộ sơn đại trận ít nhất đều có 99 cái, nhiều thậm chí có 9000 cửu bách cửu 19 cái. Hà Miêu Miêu cùng tử quân không tính toán mua phẩm cấp rất cao trận kỳ, trung quy họ ngọn núi ở tộc đã là 10 vạn phân an toàn, chỉ cần mua một bộ một bách cửu 19 cái tứ bậc siêu phẩm có thể. Đợi đến bán đấu giá sư lấy ra trận kỳ thì hai người rất nhanh đều chọn đến thích hợp 2 phút. Hà Miêu Miêu tiêu hết 4900 thượng phẩm linh thạch, tử quân cũng đem cuối cùng 4000 hoa được chỉ còn lại 50 cái. Tiểu Tuyền, ngươi nhưng còn có cái gì muốn mua? Tử Quân thấy nàng lắc lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy đề nghị rời đi. Vậy thì đi thôi, đỡ phải đợi một hồi nhìn Tâm Nghi bảo vật lại muốn mua. Ta cũng không muốn đem trung phẩm linh thạch đều tiêu hết. Chúng ta đi linh thực tiệm mua chút bình thường đan dược cần linh thực trở về tiếp tục luyện đan đi. Hà Miu Miu trên người còn dư 2.250 cái thượng phẩm cùng với 17.000 trung phẩm, tính lên vẫn là so trước đó vài ngày tốt hơn nhiều, bất quá kiếm linh thạch sự nàng phải không tính toán bỏ qua. Tốt, dù sao những kia dòng họ 3 ngày sau mới đến, thừa dịp mấy ngày luyện đan cũng hảo thanh tính. Đãi những này dòng họ bái phỏng hậu, tài nguyên chi tranh liền tránh không được muốn bắt đầu. Trở lại hướng Tây Bắc thì Thái Dương đã muốn lộ đầu. Tại phản hồi trên đường, hai người phát hiện dần dần thành hình thành trì kết cấu gần đây khi cho thấy mở rộng, hoàn chỉnh rất nhiều. Tán tu hối thành trì thành lập tại Bướu Lạc Đà núi bên cạnh, Thanh Lang thành thành lập tại bình nguyên trung gian, so từ trước lớn mấy lần, so với càn nguyên giới đại hình thành trì đều không kém. Có tán tu hối thay đổi thần chân quân tương trợ, Thanh Lang thành kiến tạo tốc độ cũng không thong thả. Hà Miu Miu cùng Tử Quân không có đất dụng võ, đi đến phía dưới cùng các người chào hỏi, liền lại phần mình trở lại Thất Tinh Sơn Mạch tìm Tử Luật giúp họ bày trận. Hà Miu Miu trận pháp tạo nghệ so từ trước tinh tiến rất nhiều, nhưng vẫn là không thể thiết lập lấy được ra tay hộ sơn đại trận. Tử Quân trận pháp tạo nghệ hơi cường một chút, nhưng muốn nhường hai phó trận kỳ hoàn mỹ kết hợp, đồng dạng có chút tốn sức. Tử Luật ngày gần đây không thể bế quan tu luyện hoặc trưng cất rượu, tất nhiên là nhàn được vô sự, thấy các nàng cầu tới cửa, không chút do dự đem việc này ôm đến trên người. Hắn đi lên trời cao quan sát một trận, tính toán kết hợp tộc thân mình trận pháp, kết hợp với hai tòa ngọn núi phương vị đến bố trí. Đi theo phía sau Hà Miu Miu, Tử Quân chỉ thấy hắn không ngừng vung ốm tay áo, rộng áo ở không trung hô hô rung động, hai tòa ngọn núi không ngừng lóe ra linh quang, từng mai trận kỳ còn chưa hiện thân cũng đã biến mất không thấy. Nặng nề củng cố bình chứng dần dần tụ khởi, phân biệt bao phủ hai tòa ngọn núi có chứa tổ linh, phòng ngự, ngăn cách ẩn nấp chi hiệu, tổ hợp trận pháp rất nhanh thành hình, chỉ cần Hà Miu Miu cùng Tử Quân phân biệt tích đi vào máu có thể qua lại tự nhiên. Tại Tử Luật ra lệnh một tiếng, hai giọt đỏ tươi nhiệt huyết từ hai người mi tâm lòe ra, hóa làm một đạo tàn ảnh nhập vào vừa mới ngưng tụ bình chứng chung, đỏ sầm hào quang chợt lóe lướt qua, bảo hộ đỉnh núi đại trận liền đã hoàn thành. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Đón khách. Tại ngày sói đỉnh núi thanh tu ngày thích ý lại tự tại. Hà Miu Miu mặt trời mọc khi thu công, đón mặt trời mọc bắt đầu luyện đan, lúc hoàng hôn ngồi ở cự thạch bên trên cảm ngộ tự nhiên, ánh chiều tà ngả về tây ngân hà sáng lạn thì nàng lại bắt đầu thử lĩnh ngộ tinh vị cùng không gian chi lực, chẳng sợ thật lâu khó có thể nhập môn, lại cũng cảm thấy có chút cùng từ trước khác biệt cảm thụ. Đãi lĩnh ngộ chấm dứt, nàng lại đầu nhập một đợt mới trong tu luyện, tính hạ tâm thần đắm chìm tại và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để tứ trọng công pháp chung, nhường Nguyên Anh cùng bản thể thong thả trưởng thành. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua, Hà Miu Miu tuy thấy còn chưa thanh tịnh đủ, nhưng thể xác và tinh thần đều có loại thả lỏng hậu thoải mái, ma chiến chung để lại buộc chặt cuối cùng tại đây mấy ngày triệt để tiêu tán. Đã nhiều ngày, Linh Quân nhóm tự mình động thủ đem bên ngoài lục ngọn núi từ đầu tới đuôi cải tạo một phen, ba tòa ngay cả cùng một chỗ trở thành đại hình đón khách đỉnh núi, mặt khác ba tòa nửa ẩn giấu nửa lộ, như có khách quý trường lưu như thế, có thể tại đỉnh núi trung thanh tu. Bên ngoài ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa có một tòa thật cao dâng lên phù không đảo, là 19 vị Linh Quân lấy ngũ hành bảo vật đúc thành mà thành lục giai linh bảo. Trên đảo có núi, trong núi có thác nước bay lưu thẳng xuống, thâm quầng mỏng chu nhị sắc linh quang xoay quanh tại quý trọng linh thực tại, như là một cây song sắc cầu vồng. Đảo nhỏ phía dưới nửa ẩn giấu tại trong mây mù, phía trên bị trận pháp kết giới bình chứng bao phủ, cố ý nửa hiện ra bình chứng tại chiều dương xuống hiện ra linh quang, từ xa nhìn lại, dường như một tòa lưu lạc nhân gian tiên đảo. Phù Không đảo trung bố trí có đại hình quảng trường, diễn võ trường, tiếp khách đại điện, trong núi cũng không có thiếu đình đài lầu các để cho khách tới ngắm cảnh. Trên quảng trường Chu Thanh nhị sắc hội chế xong tước trông rất sống động, kia hai đôi mắt như có thần thái, khí thế mười phần, lệnh thấp giai tu sĩ không tự chủ được sinh ra kính ý. Mỗi một tòa đại điện cùng đình đài trên đỉnh tất có tinh trạm khắc nhỏ Chu song tước, hoặc dương cánh muốn bay, hoặc quyển cối nghỉ ngơi, đặc biệt phân biệt lại đồng dạng linh động. Sáng sớm trời còn chưa sáng, cự ly tây bắc gần nhất kính gia liền ngồi một chiếc loại nhỏ linh thuyền, không hề cái giá cùng khí thế, như bái phỏng bạn cũ cách thượng môn. Tử Luật cùng linh quân linh sủng nhóm cùng nhau, mang theo Hà Miêu Miêu, Tử Quân đứng ở Phù Không đảo ngoài nghênh đón đường xa mà đến khách nhân. Kính gia đầu lĩnh Trừng Tâm linh quân cùng Hà Miêu Miêu quen biết cũ, tuy nói cách đại cảnh giới, bối phận cũng kém không ít, nhưng Trừng Tâm linh quân vốn là không có gì cái giá, vui tươi hớn hở cùng nàng chào hỏi còn thuận miệng khen nàng cùng Tử Quân vài câu. Ngắn ngủi vài thập niên, những hài tử này đều là tiến giai nguyên anh. Ta xem hai người các ngươi cốt linh bất quá trăm tuổi có dư, thật sự là khó được a, khó được. Linh quân khen nhầm. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân nhanh chóng hành một lễ, còn chưa cúi người liền bị một bên Trừng Ngọc linh quân nâng lên. Hảo, hôm nay các ngươi khẳng định được mệt nhọc, chúng ta liền không ở nơi này trận. Trừng Ngọc linh quân khoát tay, nhường phía sau hai danh thay đổi thần, hai danh nguyên anh ở đây chờ, chính mình hai người bị một danh thay đổi thần viên mãn Lam Linh Điểu mang theo tiến vào Phù Không đảo ngồi xuống. Kính gia người mang theo thiện ý mà đến, hai danh chân quân tất nhiên là rất nhanh liền cùng Tử Luật cùng một đám yêu tu bắt chuyện khởi lên, hai phe ở trung thập phần hòa hợp. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân hai người cũng cùng kính ra hai cái nguyên anh chân nhân trao đổi khởi lên, một nam một nữ đều là nguyên anh sơ kỳ, tính tình rất là nhiệt tình. Thanh niên tên là Kính Ngàn Dặm, thiếu nữ tên là Kính Ngàn Vũ, hắn hai người là Kính Thiên Sơn, Kính Chi ba đường huyên tỷ, đã sớm nghe Thiên Sơn huyên muội nói về Hà Miêu Miêu, là lấy bốn người cơ hồ không có mới gặp xấu hổ, rất nhanh liền nói đến cùng nhau. Ở phương xa xuất hiện lần nữa linh thuyền thì Ngàn Dặm, Ngàn Vũ huyên muội cùng hai danh kính gia chân quân trước một bước tiến vào Phù Không đảo, lưu lại Tử gia chúc tu tiếp tục tiếp đãi người bên ngoài. Thứ hai đến thăm là Kiền Thiên Tông, đồng dạng là hai danh linh quân, hai danh chân quân, hai danh chân nhân. Bọn họ giá có chứa đánh dấu cỡ trung linh thuyền, nhìn qua không mất khí thế, cũng không quá phận tuyên dương. Ôi! Tử gia này Phù Không đảo hảo sinh đồ sộ. Đứng ở thuyền đầu linh quân để mặt đen râu quai nón, dáng người tại tu sĩ trung là khó được là cao lớn thô kịch, nhìn qua không hề thô kịch cảm giác, ngược lại có loại khác biệt thường nhân khí thế. Bên người hắn đứng một danh trung niên nữ tu, trên mặt mang theo khách khí tươi cười, trong mắt ngậm thưởng thức, đồng dạng đang quan sát này tòa lấy vô số bảo vật tạo ra Phù Không đảo. Hai danh linh quân đứng phía sau hai danh thay đổi thần chân quân, hai danh nguyên anh nữ tu. Không biết có phải không là sớm biết Tử gia tiểu bối tu vi Kiền Thiên Tông phái tới cũng nguyên anh sơ kỳ. Vãn bối Tử Luật cùng hậu bối Tử Quân, Tử Tuyền cùng chúng khách khanh tiến đến nghênh đón chư vị. Hảo hảo hảo. Dâu quai nón hư nâng nâng tay đem hành lễ mọi người nâng lên, hơi có chút khẩn cấp nói có ai đến. Nhưng là đã muốn tiến đảo. Chúng ta đây cũng nhanh chóng vào đi thôi. Kính gia tiền bối cùng đảo hữu đã mang theo hai danh tiểu bối đi đến đón khách điện, tiền bối mời theo vãn bối đến. Một chỉ hóa làm thiếu nữ bộ dáng ngâm phong tước hướng hai danh linh quân hành một lễ, mang theo bọn họ trực tiếp tiến vào Phù Không đảo. Hai danh nguyên anh tu sĩ khách khách khí khí cùng Hà Miêu Miêu, Tử Quân ôm quyền chào hỏi thông qua tên họ, đi theo trưởng bối phía sau đi vào kết giới bên trong. Kiền Thiên Tông người thoạt nhìn cũng còn khách khí lễ độ. Tử Quân thấy bọn họ vào kết giới, nhẹ giọng cùng Hà Miêu Miêu nghị luận. Chính là không biết hứa ra sẽ như thế nào. Kiền Thiên Tông có 17 tên gọi luyện hư linh quân, tại không thấy đến người trước. Hai tỷ muội cũng có chút lo lắng. Nhưng mới vừa tới người thái độ biểu lộ sẽ không vì địa bàn tìm tra, hiện tại phía Tây cần chú ý thế lực, liền chỉ còn lại đệ nhất đại tộc Hứa gia. Tán tu hối đầu phục Hứa gia, bọn họ phân đến địa bàn, tài nguyên còn có bảo vật đều không thiếu, như quả thật có thể coi là loại này nợ, tán tu hối gì đó còn nên chúng ta tử ra đâu. Hà Miêu Miêu lo lắng Kiền Thiên Tông, lại không thế nào lo lắng Hứa gia. Tán tu hối đại bộ phận tu sĩ, tài nguyên tất cả đều về bọn họ nơi nào sẽ còn vì Tây Bắc không người tư chủ hoang địa nháo sự đâu. Huống chi cho dù có ác ý, vào Phù Không Đảo đón khách điện, nhìn đến 19 tên gọi cùng nhau chỉnh chỉnh linh quân, hơn phân nửa cũng không dám trương dương. Ăn, hình như là như vậy cách đạo lý. Tử quân nghe hậu gật gật đầu, trong lòng lo lắng đi quá nửa. Đúng vào lúc này, mây mù chỗ sâu xuất hiện một chiếc cùng kính gia linh thuyền không sai biệt lắm đại tiểu thuyền, mặt trên sẽ có Hứa gia tộc huy, không nhanh không chậm từ phương xa phiêu tới. Hảo xinh đẹp Phù Không Đảo. Còn chưa chờ mọi người thấy rõ Hứa gia linh thuyền thượng nhân, liền nghe được mây trung truyền đến một tiếng khen, nữ tử thanh âm ôn nhu mà chân thành, nhường nghênh đón mọi người lập tức minh bạch, Hứa gia cũng mang theo thiện ý mà đến. Hai danh linh quân đều là khuôn mặt tuổi trẻ nữ tu, hai người mặt màu xanh nhạt bầu trời trưởng lão phục, mi mục như họa, tươi cười ôn hòa, cùng một đám tiểu bối gật gật đầu chào hỏi, liền dẫn đồng dạng mặt mang tươi cười bọn hậu bối tiến vào đảo chung. Quả nhiên không có tìm tra ý, cách này ta liền yên tâm đây. Tử quân vừa dứt lời, liền thấy phương xa đi đến lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc, chính là một thân bạch y nhẹ nhàng Độc Cô Vũ, mang theo cố ý hóa trang được kim quang sán lạn Độc Cô Vân cùng từ mây mù chỗ sâu bước chậm đi đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Linh quang sán lạn Độc Cô Vân cùng. Độc Cô Vũ xa xa nhìn đến 20 tên gọi thay đổi thần chân quân thì trong lòng liền có loại không ổn dự cảm. Nhân mấy ngày trước thất tinh sơn mạch sự, nàng bị đại trưởng lão nhốt vào tuyệt linh quật bị phạt, bên trong chẳng những không có linh khí, còn có vài từ trên trời bắt giữ cương phong, chẳng sợ mỏng manh vô cùng, lại cũng nhường nàng này thay đổi thần viên mãn khó có thể thừa nhận. Vốn tưởng rằng lúc này hội nhận một đoạn thời gian tra tấn, kết quả trước đó không lâu lại bị nhị trưởng lão phóng ra đến, nói là nhường nàng mang theo Độc Cô Vân cùng đi trước tử gia bái phòng thuận tiện vì chuyện lúc trước nói lời xin lỗi. Về phần đại náo thất tinh sơn mạch Độc Cô Thanh Vô Vận, Độc Cô Thanh Phong tỷ đệ hai người, nói là bị phạt kỳ thực chỉ là tại chính mình đỉnh núi đầu bế quan, căn bản không nhận đến bất cứ nào da thịt thần hồn chi đau. Độc Cô Vũ đương nhiên biết được, tìm đến trên người mình tất nhiên không phải hảo sự. Nếu là làm náo động trưởng mặt sự, nhị trưởng lão tại sao không đi tìm Độc Cô Thanh Vô Vận? Nhị trưởng lão không phải nói tử gia chỉ có hai cái nguyên anh, một cái thay đổi thần tổng thêm mấy cái không hơn nói luyện hư linh quân sao? Như thế nào nơi này đứng liền có 20 tên thay đổi thần cao giai? Tuy nói có 19 tên gọi đều là yêu tu, nhưng nhìn cái dạng kia, rõ ràng là linh sủng. Có thể có thay đổi thần hậu kỳ, viên mãn linh sủng tất nhiên là luyện hư kỳ không thể nghi ngờ. Kia này chẳng phải là thuyết minh tử gia có 19 tên gọi linh quân. Độc Cô Vũ trong lòng kinh hãi, bước chân không tự chủ thả chậm một ít, sắc mặt càng là khó coi được ngay. Nàng từ nguyên anh viên mãn bắt đầu, liền bị trong tộc cao giai cường lực cất cao tu vi, lấy không bình thường phương thức tiến cấp tới thay đổi thần, sau này mỗi lần tiến giai đều cần phải ngoại lực phụ trợ, tâm cảnh hoàn toàn theo không kịp cảnh giới. Ngày thường còn có thể giả bộ một bộ trầm mùn bộ dáng, thật gặp gỡ chuyện, khó tránh khỏi áp chế không chủ tâm tự phập phồng. Nàng bề ngoài nhìn qua là thay đổi thần viên mãn, nhưng nội bộ trống trơn, chỉ là một bộ giả dối xác tử, không chịu nổi bao nhiêu ép buộc. Nghĩ đến trước khi đi nhị trưởng lão đủ loại phân phó, lại nghĩ đến chính mình đối tử gia suy đoán, Độc Cô Vũ không khỏi lưng phát lạnh. Mây cùng đợi một hồi đi tử gia không cần nói lung tung nói, nhị trưởng lão nói trước đó chậm rãi, ngàn vạn miễn bàn khởi. Độc Cô Vân cùng là đích chi tu sĩ, từ nhận thức tư chất xuất chúng mà tiền đồ vô hạn, nơi nào để mắt một cái nhất định tống xuất đi đám hỏi xác không. Nghe nói như thế, hắn lập tức chìm sắc mặt, thậm chí không chú ý tới phương xa phù không đảo chạm kế tiếp hai cái người quen. Thái thượng trưởng lão phân phó ta không dám không tôn. Vũ Chân Quân, nếu ngươi nghĩ phản tộc, nhưng đừng lôi kéo ta cùng nhau. Nghe được Độc Cô Vân cùng cho mình cài lên phản tộc mũ, Độc Cô Vũ tức giận đến mày liễu dựng ngược, lại không tốt ở đây nổi giận. Nàng yên lặng đem buồn bực nghẹn trở về, tận lực nhường sắc mặt nhìn qua ôn hòa chút, mắt thấy muốn đi đến cùng, nàng cũng không muốn dựa vào nhị trưởng lão ý làm việc. Tại hạ Độc Cô Vũ cùng Độc Cô Thị hậu bối mây cùng tiến đến bái phòng, làm phiền chư vị đạo hữu tiểu hữu đón chào. Tại nhìn đến hai cái tiểu bối khuôn mặt thì Độc Cô Vũ đầu lưỡi run lên hơi kém không cắn chính mình. Trong lòng nàng không ổn, dự cảm càng cường liệt. Kim quang sán lạn Độc Cô Vân cùng, sớm ở rừng bước lại khi đã sững sờ ở tại chỗ. Hắn chuẩn bị tốt chào hỏi lời nói dí dòm, tác phong nhanh nhẹn bái lễ, một điều không thể phát huy được. Chỉ khẽ nhích miệng đại trừng mắt, nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu, Tử Quân hai người, ngươi nửa ngày không nói ra khác nói đến. Tử Luật nghe hai người nói qua mua linh thực phong ba thích xem trò hay, hắn lúc này căn bản không mở miệng giải vây, cười tủm tỉm chậm gì cùng Độc Cô Vũ chào hỏi, hoàn toàn không đề cập tới nhường yêu tu dẫn bọn hắn tiến đảo. Độc Cô đảo hữu, không nghĩ đến còn thật bị ngươi cho tìm. Thật là có duyên a. Tử Quân nhìn đến hắn xấu hổ mang vẻ tức giận bộ dáng, nhìn không được đâm một câu. Độc Cô Vân cùng nghe vậy lập tức nhớ tới chính mình uy hiếp, xấu hổ dưới, nghẹn đến mức mặt đỏ dần. Ngươi! Các ngươi! Mây cùng! Còn không qua đến cùng chư vị tiền bối chào. Độc Cô Vũ nhìn thấy hắn bộ dáng này, chỉ thấy mặt mình cũng bị mất hết. Nàng đối mặt ngoại tộc thay đổi thần kỳ khi vốn là không có gì lực lượng, lại có như vậy cái không biết tranh giành vãn bối đồng hành, quả thực là họa vô đơn chí. Tiểu bối tính tình thật, liền không cần đa lễ. Tử Luật cười khoát tay, hoàn toàn không cùng hai người này so đo. Chờ ở một bên bốn cánh chim cũng làm như cái gì đều không phát sinh bình thường, thỉnh hai người theo nó đi vào đảo. Độc Cô Vũ, Độc Cô Vân cùng vừa mới chỉ lo xem người, căn bản không chú ý tới trước mắt đảo nhỏ. Dương mắt vừa thấy, chỉ thấy trong đó núi linh thủy tú tỉ mỉ xử lý qua kỳ chân, tất nhiên cỏ tản mát ra bừng bừng sinh cơ, từng bước một cảnh không chỗ không tinh tinh tế. Trọng yếu nhất là, chẳng sợ lộ ra tầng tầng bình chứng, bọn họ cũng có thể cảm giác được phù không đảo tản mát ra cường đại khí tức, rõ ràng là lục giai siêu phẩm linh bảo đặc hữu uy áp. Muốn luyện chế một kiện khéo léo lục giai linh bảo đều được hao phí rất nhiều chân quý lục giai tài liệu, mà trước mắt đảo này lớn đến kinh người, căn bản không thể tính toán ra tiêu hao. Độc Cô Vũ trong lòng càng ngày càng không có lực lượng, cũng càng ngày càng hận gia tộc cùng nhị trưởng lão. Đưa nàng đến cửa đến đánh nhân ra mặt, kết quả còn chưa vào cửa liền bị trận thế này nhiếp ở, còn nói cái gì tử gia bất quá là cái người xa cơ thất thế. Người xa cơ thất thế có thể luyện ra gần như đại tông tộc cũng khó luyện ra lục giai siêu phẩm bảo đảo. Nàng một phen kéo lấy đầy mặt không thể tin Độc Cô Vân cùng, đi theo dẫn đường thay đổi thần viên mãn bốn cánh chim phía sau, mang theo thấp thỏm đi vào nặng nề bình chứng chung. Hà Miêu Miêu thấy hai người đi xa, rốt cuộc nhìn không được đã mở miệng. Này Độc Cô Vân cùng là đem một thân gia sản đều cho mặc lên người. Trên đầu tam căn phòng ngự châm, trên tay treo hai chuỗi phòng ngự châu, trên thắt lưng còn bội ba khối phòng ngự linh bảo, đây là làm chúng ta tử ra là đại hình bí cảnh, muốn tới tham bảo. Tử Luật, Tử Quân cười đến thấy răng không thấy mắt, một đám yêu tu chân quân cũng ngoéo miệng góc, chỉ là không hảo ý tứ bật cười. Mọi người vui vẻ một trận, Tử Luật đột nhiên cảm giác được có cái gì đó không đúng. Hắn trầm ngâm một lát hỏi khởi ngày đó mới gặp thì Độc Cô Vân cùng hay không cũng ăn mặc được như thế quái mô quái dạng. Tử Quân lắc đầu đáp. Không phải, lúc ấy mặt còn thực bình thường, chỉ là lỗ mũi nhìn lên nhìn đáng ghét. Ai nhỉ? Một tiếng thanh thúy tựa chim hót thanh âm vang lên, mọi người cùng nhau đảo mắt nhìn về phía Thương Viêm chim, chỉ thấy nàng lộ ra một bộ cổ quái vẻ mặt nói, chúng ta chim muông muốn đối với người khác phái lấy lòng, cũng không phải là yêu biến thành vũ mao lông bóng loáng, linh quang sán lạn sao? Tiểu tử kia nên sẽ không. hắn dám. Tử Quân trừng mắt mày một hoành, bảo tính tình lập tức đi lên, trong lòng hỏa hừng hực thiêu đốt. Chờ xem, đến diễn võ luận bàn thì xem ta không đánh hắn cái gần chết. Tử Luật cũng chìm mặt, trong lòng thập phần không khoái. Hắn không để ý Độc Cô Thị tiến đến gây chuyện hoặc châm chọc, có thực lực bày ở chỗ đó, mặc cho ai đều nhận được nhảy nhót tên hề. Hắn để ý là thậm chí có người dám sai xử như vậy không tình huống tiểu bối tùy tiện tiến đến cùng Tử gia hai cái tinh anh hậu đại đề cập chuyện đám hỏi. Độc Cô Thị phái hai cái không hơn mặt bàn đến ghê tởm người, xem ra là hạ quyết tâm muốn cùng ta chờ kết thù. Người không phạm ta, ta không phạm người, bọn họ bất kính trước đây, chúng ta cũng không cần nói tiếp lễ. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944. Nghĩ đến Mỹ. Đứng ở thuyền đầu hai tay tạo thành chữ thập luyện tâm viên mãn Phật tu, là ngày xưa tại Thương Lan giới cực nhận tôn kính Huyền Tịnh đại sư. Bên người hắn luyện tâm viên mãn nữ Phật tu, là cùng hắn không sai biệt lắm nổi danh Hằng Chân đại sư. Hai người đi theo phía sau một danh lạ mặt Ninh Thần sơ kỳ đại sư, cùng với một đầu tóc đen cạo cái hết sạch, đầy mặt thong dong bình thản Hồ Bất Không. Mọi người thấy hắn làm Phật tu ăn mặc đều là nghẹn, tại ma chiến thời kỳ, vô luận phương nào chiến trường đều không có tung ảnh của hắn, hiện tại an bình xuống dưới hắn lại còn chuyển tu Phật đạo. Hồ Bất Không cạo đi tóc đen mặc vào màu xám tăng y, nguyên anh hậu kỳ khí tức triệt để biến mất, tinh tế cảm ứng, lại như là hoàn toàn không có khí tức. Hà Miêu Miêu không tốt lướt qua hai vị Ninh Thần kỳ đại sư lộ ra thần thức. Nhưng trong lòng suy đoán Hồ Bất Không có phải hay không là phí công trùng tu. Không đợi nàng nghĩ rõ ràng, đầu lĩnh Huyền Tịnh đại sư đối với Tử Luật cùng lũ yêu tu có hơi thi lễ, hơi mang xin lỗi nói. Tiểu tăng Huyền Tịnh cùng hữu hằng thật cùng liệt đồ thật di biển cứu giúp cùng đi bái phỏng Tử gia nhiều linh quân. Còn vọng chư vị đạo hữu thứ ta chờ đường đột, không thỉnh tự đến chi qua. Nơi nào nơi nào. Nhị vị đại sư không cần phải khách khí, ngày thường muốn mời kính xin không đến khách quý, nào có đường đột vừa nói. Tử Luật đối với này hai danh Phật tu rất là hòa khí, về phần phía sau Hồ Bất Không, nhưng liền không nhiều như vậy sắc mặt tốt. Tử Luật đại trưởng bối, tử sẽ không tại trong lời nói cùng hắn so đo, chỉ lạnh lùng đảo qua hắn khuôn mặt, vòng ra liền thỉnh Huyền Tịnh, Hằng Thật theo mọi người cùng nhau tiến vào đảo trong. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân ngươi nhìn một cách ta, ta nhìn nhìn ngươi cuối cùng chưa từng nói thêm cái gì, tò mò nhìn thoáng qua không hề khí tức sao đồng Hồ Bất Không đi theo các trưởng bối phía sau bước vào kết giới chung. Thương Lan giới Phật môn nữ đệ tử lấy đức hạnh vĩnh duyên hằng, diệu bản thường chắc chắn đến xếp bối phận, nam đệ tử thì lấy, nói khánh cùng Huyền Tổ thanh tịnh đúng như biển đến phân cao thấp. Huyền Tịnh đại sư bối phận còn tại Thanh Sa Thanh Huy nhị vị cao tăng bên trên. Hôm nay đến Ninh Thần sơ kỳ hiển nhiên không phải vừa mới đi vào Phật môn, tất nhiên là cùng chân hoang cùng thế hệ đích thật di. Như vậy Hồ Bất Không này vừa mới nhập môn đệ tử, dĩ nhiên là biển cứu giúp. Biển cứu giúp trên đầu chỉ có một đạo giới ba thuyết minh hắn chỉ nhận đến một cai tẩy lễ, cũng nói hắn mới vừa tiến vào cùng luyện khí kỳ sấp xỉ đi vào thiện kỳ. Quả nhiên là phế công. Hà Miêu Miêu trong lòng hơi kinh ngạc, có thể bỏ qua nguyên anh hậu kỳ tu vi, bỏ qua một thân cao giai ma đạo đồng tu công pháp, cử động này không thể không nói bất quyết tuyệt. Trong tay hắn rõ ràng có một phá giới châu, có thể trực tiếp rời đi này giới đến linh giới, đến thời điểm cuối cùng sẽ tìm đến biện pháp tiến giai thay đổi thần, luyện hư. Mà hắn lại lựa chọn buông tay từ trước trở lại một lần. Hà Miêu Miêu lắc đầu lười lại nhiều nghĩ. Vô luận hắn là đồ sơn không, Hồ Bất Không vẫn là biển cứu giúp, ăn ăn oán oán đều đương như mây khói. Từ nàng từ huyễn biển bí cảnh ra tới một khắc kia khởi, liền quyết định không hề vì này mâu thuẫn ăn cùng thù hao tổn tinh thần. Hắn đi vào Phật môn lần nữa đến một hồi, nói không chừng thật có thể tìm được tiêu trừ tâm ma giải dược. Đảo trung song tước trên quảng trường không có một bóng người, tới gần chi âm chi kỷ ở đón khách trong đại điện, lại là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Vòng ngồi ở phía trên 19 tên gọi tử gia linh quân mỗi người thân hòa lễ độ, đối các đại tông tộc tiến đến bái phỏng cùng giai thân mật mà thân cận, đối bọn tiểu bối thái độ cũng thập phần ôn hòa. Chỉ trừ Khô ngồi một bên sắc mặt tái nhợt Độc Cô Vũ, không có thay đổi thần chân quân nguyện ý cùng nàng ngồi chung một chỗ, vì thế nàng đành phải mang theo Độc Cô Vân cùng chen tại Nguyên Anh hậu bối chi cuối, cũng chính là đại điện tới gần nơi cửa ra vào. Độc Cô Vân cùng nghĩ cùng vài danh quen mặt đạo hữu chào hỏi, đối phương lại tựa căn bản không phát hiện hắn bình thường, đặc biệt Mục gia cùng Âu Dương gia bốn cùng thế hệ, ngày xưa dù có thế nào đều sẽ trò cười vài câu, hôm nay lại làm bộ như từ trước đến nay không quen biết. Độc Cô Vân hòa khí đến sắc mặt phát thanh, vừa mới bên ngoài liền nghẹn một cổ hỏa khí, cái này càng là càng lúc càng liệt. Vãn bối Độc Cô Vân cùng tôn ở nhà thái thượng trưởng lão ý tiến đến bái phòng tử gia linh quân, cũng thành tâm thỉnh cầu cưới tử gia hậu bối. Hắn đầu óc nóng lên mạnh đứng dậy, cắt đứt linh quân nhóm tiếu ngữ, cắt đứt thay đổi thần chân quân nhóm khách sáo, thanh âm của hắn quanh quẩn tại chợt an tĩnh lại trong đại điện, sợ tới mức Độc Cô Vũ hơi kém sủi lơ trên mặt đất. Mây! Mây cùng! Không cho hồ ngôn loạn ngữ! Độc Cô Vũ cảm giác được 39 tên gọi linh quân nhìn quét, chẳng sợ không có uy áp thêm thân, lại cũng nhường nàng răng nanh đều đánh run. Linh quân thứ tội! Thỉnh linh quân không cần cùng bọn ta so đo. Chính nàng cũng không biết mình đang nói cái gì đó, lại không dám dương mắt nhìn tử gia nhiều linh quân thần sắc, nàng chỉ hy vọng có thể tự tay xé nát Độc Cô Vân cùng này não không phát triển phế vật, một tiết mối hận trong lòng. Ngươi tiểu tử này sợ là luyện sai công tẩu hỏa nhập ma a. Mục gia một danh thay đổi thần chân quân khẽ cười châm chọc một câu, tiếp thấp giọng trách cứ. Nhà ai nguyên anh tiểu bối có ngươi như vậy không hiểu chuyện, lại nhiều như vậy trưởng bối nói chuyện làm đầu hồ ngôn loạn ngữ. Chư vị trưởng bối đạo hữu nghe một chút lời của hắn, không phải ý nghĩ gì lạ sao? Vãn bối không phải hồ ngôn loạn ngữ. Độc Cô Vân cùng chính mình cũng không biết nơi nào đến dũng khí, ngạnh cổ giọng điệu như cũ ngang ngược vô lễ. Ở nhà linh quân có sở phân phó, vãn bối không dám không tôn. Huống chi đám hỏi tại Độc Cô thì tại tử gia đều là chuyện tốt, vì sao là ý nghĩ kỳ lạ. Độc Cô Vân cùng càng nói càng cảm giác mình chiếm lý. Hắn Độc Cô thì tuy không có 19 tên gọi luyện hư linh quân, nhưng dầu gì cũng là đại gia tộc, tử gia linh quân lại nhiều lại như thế nào, không có hậu đại trống, sớm hay muộn sẽ suy bại đi xuống. Cùng Độc Cô thì đám hỏi là cường cường liên thủ hơn nữa. Đối với hắn chính mình mà nói cũng có mạc đại ưu việt. Tử gia liền hai cái hậu đại, vô luận cưới nào một cái đều có thể được đến tử gia khuyên lực tài bồi. Nếu là có hậu đại thuộc về tử gia tài nguyên cũng có hắn phần. Tuy nói kia hai cái sơ kỳ nữ tu tính tình đều không thế nào, nhưng thắng tại mạo mỹ xinh đẹp đặc biệt phong tư. Còn nữa nói, như thật sự không thích, ngày sau lại tìm chút thì thiếp không phải là. Độc Cô Vân cùng trong lòng bàn tính đánh được ba ba vang, ánh mắt khó tránh khỏi lộ vài phần tham lam. Độc Cô thì thành tâm cùng tử gia đám hỏi, vãn bối càng là chân tâm thực lòng thỉnh cầu cưới, kính xin linh quân thành toàn này cọc xong thắng chi sự. Ngươi lớn không được tốt lắm, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Hà Miu Miu còn chưa tiến điện liền nghe được Độc Cô Vân cùng lời nói, thật sự khí không thuận, nhìn không được nói tướng chào phúng. Nàng nói xong mới cùng tử luật cùng lũ yêu tu cùng nhau, đối với ghế trên linh quân nhóm ôm quyền chào. Đứng dậy đi vào tòa thì nàng cùng tử quân nhìn không được cùng nhau chừng hướng Độc Cô Vân cùng, trong lòng đem hắn đánh trăm ngàn hồi. Độc Cô bộ tộc làm việc thật sự là không câu nệ tiểu tiết a. Tử linh quân thần sắc cũng không thay đổi, vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng. Giọng điệu nghe vào tai tựa hồ cũng hoàn toàn không khí tức giận, chỉ là thế nào nghe như thế nào như là trào phúng. Hắn nhất ngữ tất, lập tức chuyển đề tài không hề đề cập Độc Cô thì hai người đối mọi người tại đây cười nói. Chư vị đường xa mà đến sứ tử ra vẻ vang cho kẻ hèn này, hôm nay nhất định muốn tại đón khách trên đảo vì chư vị hảo hảo đón gió. Chư vị đảo hữu, ta chờ còn có chuyện quan trọng còn chưa thương lượng. Không bằng nhường bọn tiểu bối từ đi thôi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Đãi khách. Tại đây các dòng họ chung sống hòa bình thời điểm, Tử gia chắc là sẽ không khơi mào địa bàn tài nguyên chi tranh, là lấy Tử Linh theo như lời chuyện quan trọng, tất nhiên cùng này giới mệnh danh có liên quan. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân làm gia tộc duy nhất hai cái hậu bối, tất nhiên là nâng lên đãi khách gánh nặng, lính một đám nguyên anh sơ kỳ cùng duy nhất một danh nguyên anh hậu kỳ Độc Cô Vân cùng tại Tây Bắc các nơi dạo chơi ngắm cảnh. Chúng nguyên anh trò chuyện với nhau thật vui, ngay cả Thật Di đại sư đều rất nhanh dung nhập trong đó, trở thành biển cứu giúp Hồ Bất Không, bất quá là đi vào thiện kỳ, chỉ có thể theo sát sau Huyền Tịnh, Hằng Thật hai vị đại sư cùng thay đổi thần kỳ làm bạn. Tại một đám nguyên anh tu sĩ chung, duy nhất không cao hứng đương nhiên là Độc Cô Vân cùng. Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt âm chắc chắc đảo qua Tiếu Ngữ Yến Yến chúc tu sĩ, đặc biệt nhìn đến Hà Miêu Miêu, Tử Quân hai người thì dường như hận không thể đem họ tỉ muội lột ra triều hồn. Bất quá nơi này hoàn toàn không người đang ý tâm tình của hắn như thế nào, chẳng sợ hắn cảnh giới tối cao, các đại tông tộc tinh anh bọn hậu bối cũng căn bản không đem hắn để vào mắt. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân mang theo mọi người đang chủ tộc Thất Tinh Sơn Mạch đi dạo một vòng, lại đi ra ngoài núi, đi đến phía Tây Bình Nguyên bên trên, tại còn chưa triệt để hoàn thiện Thanh Lang Thành Trung Đình lưu lại một trận. Khúc Vô Âm cùng Vệ Trường Nhạc được mời đi Thất Tinh Sơn Mạch người tiếp khách, lưu lại Không Yêu cùng người giao tế Hứa Khâu Dương, Lộ Nhiên Tư trấn thủ, Khúc Kinh Thước, Lý Tiểu Giang cùng Bạch Mộc Hà cùng nhau lưu tại thành bên trong. Bọn họ biết rõ hôm nay Hà Miêu Miêu hai người bất chấp tiếp đón bọn họ cùng này đi thêm phiền, còn không bằng không ra thời gian nhanh chút đem thành trì xây xong. Tại mới xây tốt nghỉ sự tháp ngồi một trận, Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân lại dẫn mọi người đi càng phía tây bướu lạc đà dãy núi. Tán tu hối người nhiều lực đại thành bên trong kiến trúc sớm đã triệt để hoàn công, nay đỉnh danh vì Nhàn Vân Thành, thành chủ vẫn là Thiên Cơ Chân Quân, một đám trưởng lão địa vị cũng như từ trước. Thiên Cơ Chân Quân đồng dạng đi Thất Tinh Sơn Mạch, hiện tại lưu thủ tất cả đều là nguyên anh kỳ, tại tiếp khách đại điện nhàn ngồi trò cười một trận, chúc tu sĩ lại tiếp tục đi trước, không bao lâu liền đem Tây Bắc đi dạo cách 7-8 phần. Những này dãy núi ngày sau đều là muốn mở ra chi địa, sẽ còn thành lập lên rất nhiều thành trì, dẫn đến cao giai tu sĩ trấn thủ trở thành phụ thuộc vào Tử gia thế lực. Tại thành bên trong mở ra tiệm kiếm được linh thạch cũng phải ấm lệ nộp lên một bộ phận, lấy đổi được Tử gia che chở. Dạo xong tạm thời chống trải núi non sông ngòi, chúc tu sĩ đã muốn quen thuộc khởi lên. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân liền mời đại gia cùng hồi Thất Tinh Sơn Mạch đến ngày sói trên đỉnh núi tiểu tụ. Bọn tiểu bối trò chuyện với nhau thật vui, thay đổi thần chân quân tại đón khách trên đỉnh núi không khí cũng rất là không sai, chỉ Độc Cô Vũ một người bị bài trừ bên ngoài, nhưng nàng im lặng cúi đầu, không giống Độc Cô Vân cùng kia cách khiến người ta ghét. Phù Không trên đảo Linh Quân nhóm lại là mặt khác một bức tình hình. 39 vị luyện hư linh quân ngồi ngay ngắn ở tiếp khách đại điện, tại hơn 10 cách bất đồng ý kiến chung, cuối cùng lấy ra hai cái, tính toán lấy số phiếu nhiều ít đến định. Ở trước đây, cùng chỗ tại phía Nam Thiên La Tông, Tinh Trần Tông cùng Đan Dương Tông tam phương, từ đầu đến cuối đối chọi gay gắt tranh chấp không ngừng, nhường tất cả mọi người cảm giác được phía Nam nổi loạn kịch liệt. Đông Hải Mục gia, Âu Dương gia hết sức ăn ý kiên định đứng ở đồng nhất trận doanh. Về phần cùng tồn tại Đông Phương Xích Tiêu Tông, liền cùng này hai nhà có chút chia rẽ. Phía Tây Hiền Thiên Tông, Hứa gia tại thấy được Tử gia linh quân số lượng thì liền càng là hạ quyết tâm muốn giao hảo không trở mặt, cho nên tại Tử gia linh quân mở miệng thì này hai phe đều biểu hiện ra hết sức tán thành. Về phần phương Bắc, vô luận là Linh Kiếm Tông vẫn là Kính gia đều là có tiếng không yêu cùng người tranh chấp, thêm thực lực cường hãn, không người dám chọc. Cho nên hoàn toàn không có bất cứ nào yêu thiêu thân. Chúng linh quân thật vất vả dứt bỏ lén thù cũ, lựa chọn lưỡng đạo giới danh phận chớ vì Thương Nguyên cùng Tiên Lâm, một cách lấy từ trước Thương Lan Càn Nguyên trong đó một chữ, một cách vì tỏ vẻ từng có tiên nhân tay hàng lâm. Bởi vì mỗi gia đều có hai danh linh quân tiến đến, mà Tử gia càng là có 19 người trực tiếp đầu phiếu cũng không công chính, là lấy mỗi gia chỉ sai khiến một người ra mặt. Thập nhất danh linh quân lặng yên không một tiếng động ném ra làm phiếu bầu hoa cành, trừ phía Nam Tinh Trần Tông, Đông Hải Xích Tiêu Tông hai phe, còn lại mấy nhà tất cả đều đem mang theo đóa hoa màu đen cành cây đầu nhập vào linh quang tụ tập tiên lâm hai chữ. Nếu như thế, này giới liền định danh vì tiên lâm giới. Tử linh linh quân đối với này kết cục rất là vừa lòng, có vẻ niên thiếu mang trên mặt cười, phất phất tay dọn dẹp đại điện giữa không trung hoa cành. Từ đại ở đến xem, Thương Nguyên cố nhiên có hoài tiểu ý, nhưng tiên nhân tay cho này giới mang đến sinh cơ càng thêm đáng giá kỷ niệm. Từ trong tư tâm mà nói, tiên nhân tay cùng Tử gia thoát không ra liên hệ, này giới một ngày không quên dẫn tiên tế, Tử gia người cũng sẽ bị ghi khắc một ngày. Vì dẫn tiên tế hy sinh tộc nhân yêu tu, vu tộc mới có thể bị người vĩnh cửu tán dương đi xuống. Tử linh tới đây không phải vì nhường Tử gia điệu thấp, mà là muốn nhường Tử gia tại hạ giới phát triển đi xuống, nhường song tước chi danh có thể truyền lưu, khiến cho người lại một lần nữa đề cập Tử gia khi lòng mang kính ý. Nhìn có cao điệu gia biểu diễn thực lực cường đại chỉ có thể làm cho người sợ hãi kiêng kỵ, chỉ có vô tư hiến thân cứu thế thanh danh mới có thể thắng được sở hữu cao giai thấp giai tu sĩ tôn kính. Hiện nay tiên lâm giới liền có lục đại tông lục đại tộc, mà Tử gia chính là từ thực lực thanh danh đều ổn chiếm đệ nhất thế lực. Chính sự nhị định cuối cùng là có thể thoải mái thoải mái. Tử linh vung tay phải lên, đang lúc mọi người trước bàn mang lên lục giai siêu phẩm linh rượu, cùng với linh giới đặc hữu lục giai linh quả, bên trong ẩn chứa sinh cơ nhường chúng linh quân nguyên thần một thanh. Càn nguyên đại giới đại tộc kiến thức lại quảng, cũng không khả năng được đến linh giới vật. Những này tùy tay bày ra linh rượu linh quả chân quý dị thường, khiến cho người càng thêm không dám khinh thường Tử gia. Một đám linh quân chung có người lòng yên tĩnh như mặt nước sẳng lặng, cũng có người tâm tư bắt đầu lung lay khởi lên. Tiếng nói tiếng cười tại, chúng linh quân đều không ước mà cùng chưa từng đề cập Độc Cô Thị, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, tiếp qua một đoạn thời gian tiên lâm giới sợ là chỉ biết còn lại ngũ đại gia tộc. Tử Tuyền đạo hữu này ngày sói đỉnh núi đặc sắc chung có xảo tư, đỉnh núi tầm nhìn trống trải, tại đây trong thiên địa thanh tu luyện đan hoặc là tiếp đãi lai khách đều không thất vi một cách địa phương tốt. Kính ngàn vũ đối Tử gia người có thân cận chi tâm, xem ngọn núi thảo mộc liền cảm thấy tâm nghi. Chú tu sĩ phụ họ có chân tâm cũng có khách khí, tại đây một mảnh hài hòa không khí chung, luôn có như vậy một lần nói chọc người sinh vết thanh âm vang lên. Không phải là một tòa không cao không thấp đỉnh núi đầu sao? Tử Tuyền đạo hữu, ta gặp các ngươi mới xây tộc, vẫn là nội tình không đủ. Chúng ta Độc Cô Thị nguyên anh hậu bối đảo nhỏ, san sát đều so nơi đây tinh xảo mấy lần. Độc Cô Vân hóa hảo vài lần nói tẻ ngắt, hà miêu miêu, tử quân xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa đều chưa từng cùng hắn so đo. Nhưng mà sự bất quá tam. Hắn luôn phiên khiêu khích, nếu là hai người tiếp tục nhẫn nại, vậy thì không phải nói chuyện cấp bậc lễ nghĩa mà là yếu đuối. Hà Miêu Miêu xoay người lại đối diện đầy mặt khinh miệt Độc Cô Vân cùng thanh âm lạnh như băng mang theo uy hiếp. Nếu Độc Cô thì đảo nhỏ như vậy tốt, liền thỉnh đảo hữu lăn ra Thất Tinh Sơn Mạch, cuộc đời này không cần bước vào hướng Tây Bắc nửa bước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 946. Giấy sinh tử. Ngày sói đỉnh núi yên tĩnh im lặng, trận pháp kết giới chặn gào thét mà qua gió núi, chỉ có từng đợt thanh phong chui vào thổi đắc cỏ diệp vang xào xạc. Hơn 20 nguyên anh tu sĩ không người giúp đỡ Độc Cô Vân giải hòa vây, chỉ yên lặng đứng ở một bên nhìn hắn sẽ như thế nào ứng đối. Luôn phiên bị hắn quấy rối hưng trí, chúng nguyên anh trong lòng vốn là có chút không thoải mái, chẳng qua ngại với cấp bậc lễ nghĩa chưa từng phát tác mà thôi. Hiện tại chủ nhà đều mở miệng đuổi người, bọn họ tự nhiên mừng rỡ xem trường náo nhiệt. Độc Cô Vân như tầm cảnh giới cao, từ đầu tới đuôi liền không thế nào đem này một đám nguyên anh sơ kỳ nhìn ở trong mắt. Hắn dám nói tướng kích động, một là ỷ vào tu vi cao thực lực mạnh, hay là bình tĩnh đãi khách, hai người sẽ không tại chỗ cho hắn xấu hổ. Hắn không nghĩ đến Hà Miêu Miêu nhẫn hai lần lại không chịu nhẫn, hơn nữa cũng không mở miệng phản bác, mà là vừa mở miệng liền khiến hắn rời đi. Tử Tuyền đạo hữu thay là uy phong. Tây Bắc phạm vi rộng, chẳng lẽ đều là ngươi Tử gia địa bàn? Hôm nay ta đến cửa là khách, ngay cả ngươi gia trưởng bối đều chưa từng nhường ta đi, ngươi dựa vào cái gì nhường ta đi? Chẳng lẽ các ngươi Tử gia linh quân không làm chủ được, ngược lại là ngươi làm chủ? Hà Miêu Miêu nghe vậy khẽ cười lắc lắc đầu. Ta cũng không phải là nhường ngươi đi, mà là nhường ngươi cút nhanh lên. Lăn cùng đi nhưng là có khác biệt. Ngươi chính là như vậy đãi khách. Độc Cô Vân cùng từ vào cửa bắt đầu bị khinh bỉ, vẫn nghẹn khuất đến bây giờ, lửa giận công tâm dưới ngay cả sắc mặt đều trở nên xanh mét. Các ngươi Tử gia luôn phiên khi dễ Độc Cô thì sẽ không sợ ta gia trưởng bối đến cửa phân rõ phải trái. Hà Miêu Miêu thu tươi cười, thập phần nghiêm túc nói. Ngươi này đạo hữu thật sự không phân rõ phải trái. Từ đầu tới đuôi đều là ngươi tại tự quyết định, ta gia trưởng bối chưa từng cùng ngươi so đo. Ta làm cùng thế hệ cùng ngươi tranh chấp vài câu, liền gọi khi dễ các ngươi Độc Cô thị. Kia các ngươi Độc Cô thị cũng quá hảo khi dễ. Hảo hảo hảo, ngươi nói khéo như rót mật, ta nói không lại, có bản lĩnh liền cùng ta đi diễn võ trường. Tử gia không người dạy ngươi, ta liền tới nhường ngươi biết được tu sĩ là lấy thực lực vi tôn. Độc Cô Vân cùng nói xong uy áp buông ra, rộng áo vô phong tự động trên người ánh vàng rực rỡ, linh quang sáng lên vài phần. Độc Cô Vân cùng cả cây bao phủ tại linh quang trung, khoanh tay đứng ở cự thạch phía dưới, nhìn qua còn rất có vài phần nguyên anh hậu kỳ khí thế. Chỉ tiếc, một đám nguyên anh sơ kỳ đều là dòng họ tinh anh, trên người phòng ngự vòng bảo hộ cùng nhau khởi động. Hoàn toàn không chịu điểm này uy áp ảnh hưởng, ngược lại hưng trí bừng bừng đánh giá Độc Cô Vân cùng tam căn phòng ngự châm, hai chuối phòng ngự châu cùng với ba quả phòng ngự ngọc bội. Hà Miêu Miêu hai mắt nhất lượng, thầm nghĩ trong lòng đời chính là ngươi chủ động mở miệng. Nàng làm chủ nhà tổng không tốt đưa ra muốn cùng khách nhân đánh đánh giết giết, không nghĩ đến Độc Cô Vân cùng như vậy không chịu nổi lời nói tướng kích động, không chút do dự liền nói đến diễn võ trường. Bất quá, cứ như vậy không khẩu vừa nói tùy ý đánh nhau một trận, trong lòng nàng kia cổ khí nhưng là khó có thể phát tiết ra ngoài. Độc Cô đạo hữu đi diễn võ trường luận bàn có thể, nhưng ta dù sao cũng là chủ nhân, mà ngươi là khách, ta sợ đến thời điểm xuống tay quá nặng thương tổn được ngươi, đến thời điểm ngươi lại được nói Tử gia người khi dễ Độc Cô thì. Độc Cô Vân cùng nghe được nàng lời này, giận cực phản cười. Một cái mới tiến cấp sơ kỳ không lâu tiểu nha đầu, liền tính trải qua ma chiến lịch lãm, nơi nào là hắn nguyên anh hậu kỳ đối thủ. Nha đầu kia luôn phiên làm cho hắn không mặt mũi, một khi đã như vậy tự phụ, vậy thì nhường nàng đang diễn võ trường biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. À, nhi đạo hữu chớ nhìn dẻo miệng, vừa lúc nhiều dòng họ đạo hữu đều ở đây, ta ngươi ký xuống giấy sinh tử như thế nào? Độc Cô Vân cùng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không thua, thêm nếu là có thể đem nàng trọng thương tới nửa phế, đến thời điểm hắn lại thành tâm thỉnh cầu cưới, cũng không tin Tử gia sẽ còn nuôi không như vậy cái phế vật. Có giấy sinh tử tại, vô luận phương đó đều không có thể bởi vậy trả thù. Giấy sinh tử là dòng họ các đệ tử, luận bàn đấu pháp trước ký kết một loại quân tử khế ước, để tránh một người thân vẫn hoặc trọng thương. Phía sau trưởng bối tìm tới bên kia trả thù. Ký kết khi cần phải có không ít tại ba người nhân chứng ở đây, một khi khế ước có hiệu lực, làm chứng nhân cũng sẽ bị pháp tắc trói buộc. Nếu là chiến bại người dòng họ có trả thù gây chuyện ý đầu, chứng nhân cũng sẽ nhận đến pháp tắc trừng phạt. Tán tu cùng tiểu dòng họ đệ tử đánh nhau không nhiều như vậy chú ý ký chính thức đính giấy sinh tử, đều là động một phát mà nắm toàn thân đại tôn tộc. Chứng nhân tự nhiên không phải là tiểu môn tiểu hộ, là lấy liên lụy càng nhiều người, chiến bại nhất phương càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở dĩ là quân tử khế ước, là vì giấy sinh tử có thời gian hạn chế, chỉ tại đánh nhau chấm dứt tháng 3 nội sinh hiệu, tháng 3 sau như thế nào liền toàn xem song phương có chịu hay không tiếp tục thủ hẹn. Hà Miêu Miêu đối Độc Cô Vân cùng đề nghị vừa lòng đến cực điểm. Nàng không nghĩ cho Độc Cô thì tìm tới cửa nháo sự lý do, càng không muốn bởi chính mình xuất khẩu ác khí khiến cho gia tộc gặp phải phân tranh, giấy sinh tử ký kết tránh hợp nàng ý. Chư vị đạo hữu, hôm nay ta cùng với Độc Cô đạo hữu luận bàn đấu pháp, kính xin chư vị làm chứng, giúp ta hai người ký kết giấy sinh tử. Hà Miêu Miêu hướng chung quanh mọi người ôm quyền, vừa có lễ lại chân thành, tựa như vừa mới nói châm chọc Độc Cô Vân cùng người cũng không phải nàng. Chúng tu sĩ không biết nàng lực lượng mười phần, trong lòng có vài phần lo lắng, chung quy sợ nàng này nguyên anh sơ kỳ chịu thiệt, đến thời điểm không tốt cùng tử gia công đạo. Nhưng thấy một bên Tử Quân không hề khuyên can ý, ngược lại có loại ầm ầm hưng phấn, chúng tu sĩ trong lòng đại khái có để. Kính gia huyên muội tại Chi Ba Thiên Sơn chỗ đó nghe nói qua Hà Miêu Miêu, tự nhiên sẽ hiểu nàng thực lực viễn siêu cùng giai, vượt giai giết địch cũng dễ dàng. Hắn hai người nhìn nhau, thập phần sảng khoái ớn xuống dưới, còn lại tu sĩ cũng theo sát sau đồng ý làm chứng. Có lục đại tông tứ đại tộc cộng thêm một danh Phật tu làm chứng người, vô luận Độc Cô thì vẫn là tử gia cũng không thể vì này trường, luận bàn trả thù. Độc Cô Vân cùng thấy nàng nên được nhanh, không chỉ bất giác khác thường, ngược lại trong lòng thầm mắng nàng xuẩn. Ký kết giấy sinh tử, liền không có bình thường lôi đài không cần phù lục phù bảo vừa nói, mà hắn mấy ngày trước vừa lúc được một cái uy lực thật lớn phù bảo, không thể đem Nguyên Anh đánh tan, cũng có thể nhường nàng phế bỏ nửa người tu vi thống khổ. Nhi đạo hữu, đến thời điểm thua nhưng đừng khóc, nhất quyết không tha a. Độc Cô Vân cùng nhấc lên khóe miệng âm chắc chắc cười, âm dương quái khí địa thứ một câu, giống như sợ Hà Miêu Miêu đổi ý bình thường. Hà Miêu Miêu được đền bù mong muốn, lại lười cùng hắn làm miệng lưới chi tranh, bước ra một giọt xích hồng máu huyền phù ở không trung, chờ đợi Độc Cô Vân cùng các nguyên anh kỳ ký khế ước. Hơn 20 giọt huyết dịch ở giữa không trung hỗn hợp, liên lụy nhiều như thế giấy sinh tử ngược lại là khó gặp. Sở hữu tu sĩ trong lòng đều ẩn ẩn có chút chờ mong. Trừ Tử Quân, Kính Gia huyên muội cùng Thật Di đại sư, những người khác đều là ôm xem náo nhiệt tâm tư, chung quy cùng Hà Miêu Miêu giao tình cực mỏng, chưa nói tới vì nàng lo lắng, vô luận trận này luận bàn kết cục như thế nào đều không thất vi một trường trò hay. Mà Tử Quân cùng Kính Gia huyên muội đều đối Hà Miêu Miêu ôm có thật lớn tin tưởng, bọn họ muốn nhìn tự nhiên là Độc Cô Vân cùng gặp cản trở. Đỏ tươi linh quang chợt lóe, giấy sinh tử liền đã ký kết hoàn thành. Độc Cô Vân cùng thần sắc phấn khởi không ai bì nổi, Hà Miêu Miêu vẻ mặt thoải mái không hề khẩn trương, hai người dẫn đầu cất bước đi lên trời cao, mang theo một đám tu sĩ đi đến Phù Không Đảo trên diễn võ trường. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 947, diễn võ trường. Phù Không Đảo diễn võ trường từ ngoại bộ xem ra không tính là đại, nhiều lắm so phổ thông quảng trường rộng lớn một ít. Nhưng từ bình chứng lộ ra không gian chi lực tỏ vẻ, bên trong từ luyện hư linh quân nhóm bố trí xuống không gian trận pháp, nội bộ có khác càn khôn. Độc Cô đạo hữu thỉnh. Hà Miêu Miêu trên mặt tươi cười thập phần muốn bị đánh, chợt xem như là khách khí, kỳ thực mang theo vài phần khinh miệt vài phần tự phụ, kích động được Độc Cô Vân cùng trong lòng hỏa khí càng đại. Hắn một chuyển mặt không hề để ý tới Hà Miêu Miêu, ngược lại đối với Tử Quân nói. Tử Quân đạo hữu, giấy sinh tử đã ký kết, đến thời điểm Tử Tuyền đạo hữu trọng thương hoặc là... Ngươi nhưng không muốn tại trưởng bối chỗ đó khóc ầm ĩ. Tử Quân trợn trắng mắt, căn bản lười để ý tới, chỉ đối Hà Miêu Miêu nói. Vạn sự cẩn thận. Hai người ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới chui vào không gian trận pháp, xuyên qua bình chứng trong nháy mắt đó hình như có hơi lôi kéo lực, từ bên ngoài xem ra. Hai người thân hình có chút biến hình, nhưng chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Tiến vào không gian trận pháp Hà Miêu Miêu, Độc Cô Vân cùng chợt cảm thấy chung quanh lớn đến gấp mấy trăm lần, không chỉ một chút căn bản nhìn không đến cuối. Phía ngoài các tu sĩ biến mất không thấy, nơi này hoàn toàn như là bên kia không gian, bọn họ là duy hai vật sống. Đối với phía ngoài các tu sĩ mà nói, hai người bọn họ chỉ là xa cách nhất trọng vô hình bình chướng, nhìn qua gần ngay trước mắt, khí tức lại mảy may thấu không ra đến. Sầm sầm sầm. Một sợi cương phong kèm theo màu tím lôi trụ mạnh nổ tung tại tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thì trên diễn võ trường không đã muốn hiện ra một cái màu tím sấm phù bảo, xem này khí thế lại như là ngũ giai siêu phẩm. Độc Cô Vân hóa hảo âm hiểm. Nhất định là còn chưa tiến trường liền đang chuẩn bị kích phát phù bảo. Kính Ngàn Vũ đứng ở Tử Quân cùng huyên trưởng bên người, hai tay niết quá chặt chẽ, rất là vì trong sân Hà Miêu Miêu lo lắng. Ngũ giai phù bảo là thay đổi thần chân quân sở chế, Độc Cô Vân cùng này một cách lại là uy lực thật lớn cương lôi phù bảo, cương phong cùng lôi lực là cực tinh thuần tự nhiên chi lực, là ngay cả thay đổi thần chân quân cũng khó dễ dàng từ nơi này hai cổ lực lượng trung thoát thân. Nguyên nhân vì này hai cổ lực lượng khó có thể bị phục tùng thao túng, phù bảo trung cương phong chỉ có hơi yếu một sợi, lôi lực cũng không bằng chân chính lôi kiếp chi lực làm cho người ta sợ hãi. Không có việc gì. Tử Quân giọng điệu bình tĩnh, lo lắng về lo lắng, nhưng nàng tuyệt không tin Hà Miêu Miêu hội tránh không khỏi một kích này. Tại đầy trời tử quang biến mất không thấy thì cả người bị kim diễm bao khỏa Hà Miêu Miêu lắc mình đi trên trời cao, vòng tay, phòng ngự váy linh quang gắn vào thân xác bên ngoài, lăng nhìn lại đang vòng bảo hộ bên ngoài hừng hực thiêu đốt, tam sắc linh quang mơ hồ mặt mũi của nàng. Nhường đứng ở trời cao nàng thoạt nhìn như là một đoàn ngọn lửa. Thượng phẩm dị hỏa. Cô độc mây cùng để thế một kích hoàn toàn không được đến muốn hiệu quả. Nhường tính toán một kích chiến thắng hắn vừa tức vừa giận. Cảm nhận được chung quanh chợt lên cao độ ấm. Nhìn đến không trung dần dần biến ảo thành chu tước dị hỏa. Hắn rốt cuộc có một loại không ổn dự cảm. Tiến giai nguyên anh hậu và lơ tê. Chu tước chân hình đồ và giao thông. Lại rõ ràng vài phần, lăng nhìn huyễn hóa ra chu tước trông rất sống động, hai mắt sắc bén như kiếm ở trên không lần quẩn biến lớn cơ hồ phủ qua diễn võ trường khắp bầu trời. Kim sắc ngọn lửa nóng cháy mà bạo liệt, lăng nhìn một tiếng thanh đề mang theo chấn nhân thần hồn uy lực tùy theo mà đến liền là từng cỗ hỏa trụ, từ mỏ chim trung không gián đoạn phun hướng Độc Cô Vân cùng. Độc Cô Vân cùng một thân phòng ngự ra hết. Cây châm vòng tay cùng ngọc bội cùng nhau sáng lên linh quang, hắn không ngừng lắc mình hao phí đại lượng linh lực tiểu phạm vi vượt qua không gian, né tránh càng ngày càng dày đặc ngọn lửa. Có chân hình đồ cùng chân âm phủ tăng cường, lăng nhìn thực lực viễn siêu tại bình thường thượng phẩm dị hỏa. Nó to lớn hai cánh chấn động, phía dưới liền có không gian dao động, nhường Độc Cô Vân cùng tránh né tốc độ càng ngày càng chậm. Trên người hắn phòng ngự linh bảo phẩm cấp cực cao, nhưng tám kiện thêm vào cùng một chỗ, lại dung hợp trên người phòng ngự áo linh quang đều chỉ có thể ở kim diễm truy kích xuống dần dần tán loạn. Độc Cô Vân cùng trong lòng biết chỉ phòng ngự không phải biện pháp, nhưng ngũ giai phù bảo khởi động cần thời gian, hắn đành phải động niệm tế xuất bản mạng linh khí, một bộ họa có 9 tên mỹ nhân màu sắc rực rỡ họa quyển nhất thời trải ra ở không trung. 9 tên mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, hoặc quyến rũ hoặc thanh thuần, hoặc lạnh lùng hoặc nhiệt tình, có ôm ấp tì bà, có ngồi ở đàn cổ bên cạnh. Đang vẽ quyển biến lớn trong nháy mắt, mỹ nhân nhóm dồn dập từ họa trung lắc mình đi đến không trung tiếng đàn tiếng địch tiếng trống nhất thời vang vọng diễn võ trường. Độc Cô Vân cùng đối với chính mình bản mạng linh khí hao phí thật lớn tâm huyết, đối mỹ nhân đồ tin tưởng làm cho hắn lại dấy lên chiến ý. Làn điệu nhẹ nhàng hoạt bát, mỹ nhân nhóm ánh mắt quyến rũ, tiếng nhạc tiếng trống truyền tới Hà Miêu Miêu trong tai, lại từ hai lỗ tai truyền tới thức hải, nhất thời hóa làm ma âm ở trong cơ thể bốc lên tàn sát bừa bãi. Nàng nhìn không được kêu rên lên tiếng, ánh mắt lại thanh minh vô cùng. Có và lơ tê, chu tước chân âm phủ và giao thông. Trong lòng còn có lăng nhìn không ngừng phát ra thanh đề thanh âm đánh với nàng mà nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng Độc Cô Vân cùng mỹ nhân này đồ uy lực bất đồng tầm thường, Hà Miêu Miêu trung quy chỉ là nguyên anh sơ kỳ, đầu óc khó tránh khỏi bị quậy đến đau nhức hôn trầm. Lăng nhìn đốt hắn linh khí. Hà Miêu Miêu tại tâm thần trung cùng lăng nhìn khai thông, truyền âm vừa tới, liền gặp to lớn chu tước mạnh co lại thành một sợi kim quang, như là một cái thật dài liễu diệp, hóa làm một đạo tàn ảnh lắc mình chui vào bên cạnh một danh mỹ nhân mi tâm. Mỹ nhân trông rất sống động, nửa trong suốt trên mặt lộ ra hoảng sợ, dục khóc không khóc quay đầu nhìn chủ nhân một chút, hóa làm một đạo khói đen tiêu tán ở không trung. Độc Cô Vân cùng tâm thần kịch chấn, Nguyên Anh một trận co rút đau đớn, thần hồn cũng có chút không ổn. Bản mạng linh khí cùng chủ nhân tương liên, một khi có tổn hại, tu sĩ bản thể cũng sẽ bị thương nặng. Mà hắn còn không kịp phản ứng, lăng nhìn đã xuyên qua không gian đi đến một gã khác mỹ nhân phía sau chui vào hậu tâm chợt lói lướt qua, nhường này danh mỹ nhân tùy theo hóa làm khói đen. Độc Cô Vân cùng chỉ thấy tâm mạch đều bị một đôi tay lớn nắm, toàn thân không một chỗ không đau, rốt cuộc nhìn không được kêu lên thảm thiết, một đôi mắt trừng trời cao trong mắt đều sắp bung ra. Ta muốn giết ngươi. Độc Cô Vân cùng trên người phát ra một cổ mạnh mẽ kim trúc tính linh lực, tại bản mạng linh khí bị triệu hồi trong cơ thể nháy mắt kia đạo linh lực hóa thành vô số thật giả khó phân biệt kiếm sắc. Thuần túy linh lực ngưng tụ thành trường kiếm hậu uy lực kinh người thành trăm hơn một ngàn thanh liền càng là thế không thể đỡ. Nguyên Anh hậu kỳ đối ngũ hành chi lực lính ngộ đã muốn sâu đậm thêm ẩn ẩn đụng đến không gian chi lực cửa trận này kiếm mưa lại không đến trong nháy mắt, phá tan xa xôi cử ly thoáng hiện tại Hà Miêu Miêu phủ cận. Lăng nhìn trong một sát na hóa làm chu tước, tại Hà Miêu Miêu phía sau ngăn cản được kiếm mưa công kích, xích hồng phiếm đen ngậm nhìn cảm nhận được chủ nhân tâm ý, chém ra kiếm ý mang theo phải giết chi tâm, hồng quang nhất thời phủ qua chạy nhanh đến kim kiếm. Nàng bước chân một bước, vượt qua mảnh không gian này, hồng sắc thân ảnh bao phủ tại phòng ngự linh quang bên trong cơ hồ tạo thành nhất đạo quang kén. Tại nàng lòng bàn tay, một đạo tinh thuần hỏa linh tụ thành lớn chừng quả đấm viên châu, vung tay áo đánh ra là lúc, ở không trung huyễn hóa ra vô số tinh mịn như châm phiến lá, nếu là tới gần thậm chí có thể nhìn đến trên phiến lá rõ ràng mạch lạc cùng lưu động sinh cơ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948. Phí công. Hà Miêu Miêu đối hỏa lính ngộ lấy đạt đến cực cao cảnh giới, lấy hỏa linh thay đổi vạn vật giống như đúc, phiến lá nhẹ nhàng vào lúc này phát huy đến cực hạn, mỗi một mảnh công kích quý tích đều không thể bắt giữ, như là có một trận cuồng phong đánh tới, nhường hồng diệp tựa linh điệp cách đầy trời nhẹ nhàng. Chỉ là này nhẹ nhàng bay múa phiến lá đều là mang theo sát khí, tiêm mỏng mà sắc bén bên cạnh cắt qua linh khí, nóng cháy mà bạo liệt lực lượng nhường dòng khí như lửa cách nóng cháy, cùng kiên lợi tức kiếm đụng vào nhau thì âm vang tiếng vang chấn đến mức hai người hai lỗ tai nhức ấp. Độc Cô Vân cùng vốn tưởng rằng, hắn một thân tinh thuần linh lực hóa thành kiếm mưa, không thể đem đối phương nhất cử đánh gục cũng được nhường này nhận đến nhẹ sang, chỉ cần bị thương. Hắn liền có thể nhân cơ hội lại kích phát phù bảo, lấy cương phong cùng lôi lực nhường nàng chết không nơi táng thân. Kết quả không nghĩ đến là, Hà Miêu Miêu không chỉ có gì hỏa thay đổi chu tước đối kiếm ý cùng linh lực lính ngộ ý cũng viễn siêu cùng giai, thậm chí ẩn ẩn vượt qua hắn này Nguyên Anh hậu kỳ. Độc Cô Vân cùng rốt cuộc nghĩ đến nàng trước từng bước ép sát, châm chọc khiêu khích, xem ra vì chính là làm cho hắn đề nghị so tài, ngay cả hắn nhất thời náo nhiệt nói ra giấy sinh tử, nói không chừng đều là tại nhân gia kế hoạch bên trong. Các ngươi tử gia người thật sự là âm hiểm đến cực điểm. Độc Cô Vân cùng lại nghĩ đến bọn họ che giấu linh quân nhân số, làm hại gia tộc chỉ phái Độc Cô Vũ kia xuẩn vật này đến cửa. Làm mất mặt hắn mặt cũng mất thể diện gia tộc. Hà Miêu Miêu mắt điếc tai ngơ, linh lực từ Nguyên Anh trung chảy xuôi ra bên ngoài cơ thể, hóa thành càng thêm tinh mịn mưa bụi, vừa mới phiến lá tại trong nháy mắt hóa làm một hồi mưa to đánh vào kim kiếm thượng tí tách rung động. Theo tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, kim kiếm giống bị hủ thực nóng thay đổi bình thường, hóa làm linh khí tiêu tán ở không trung, lại có lăng nhìn cùng ngậm nhìn ở hậu phương toàn lực phản kích, rầm rạp kim kiếm bất quá duy trì hơn 10 tức liền bị triệt để quậy tán. Hà Miêu Miêu thấy thế tâm niệm vừa động, ngậm nhìn lăng nhìn đồng thời phóng ra đoạn kiếm chia ra làm cửu như kiếm trận cách vây quanh Độc Cô Vân cùng. Lăng nhìn hóa làm chu tước vỗ cánh bay lượn từ trên cao lẩn quẩn nhảy vào Độc Cô Vân cùng đỉnh đầu. Không cần. Độc Cô Vân cùng cảm giác được tử vong hàng lâm, hoảng sợ dưới kéo phá cổ họng thét chói tai lên tiếng, cả người run rẩy như cầy sấy, căn bản không thể vững vàng đứng ở không trung. Hắn cả người phòng ngự linh bảo toàn bộ khởi động, nặng nề nhìn kén lại tại đây công kích xuống càng ngày càng bạc nhược. Kiếm ý như có sinh mệnh cách điên cuồng gặm nuốt phòng ngự vòng bảo hộ, kim diễm càng là hừng hực thiêu đốt, chẳng sợ cách nặng nề bình chướng, hắn cũng có thể cảm giác được nguyên anh sắp hóa tan tán loạn. Độc Cô Vân cùng thức hải hôn trầm, cả người đau nhức vô cùng, cường thế kiếm ý cùng tước dạng dị hỏa tản mát ra uy áp, thế nhưng xa xa siêu việt hắn này nguyên anh hậu kỳ. Hà Miêu Miêu không nghĩ đến trên người hắn linh bảo như vậy cường hãn, ngay cả lăng nhìn đều có thể ngăn cản được thời gian dài như vậy. Nàng không nghĩ tiếp tiêu hao dần, bọn họ nơi này đánh nhau khẳng định sớm bị luyện hư thay đổi thần phát hiện, nếu lại tiếp tục rằng co, luôn sẽ có người đi ra khuyên can. Độc Cô Vân cùng chẳng qua nhận điểm vết thương nhẹ, nơi nào tiêu được nàng cùng tử quân trong lòng lửa giận. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động thu hồi ngậm nhìn, nhường cuối cùng tứ thành linh lực toàn bộ rót vào lăng nhìn. Kim diễm mạnh tăng vọt mấy lần, ánh sáng sáng lạn được gần như trắng bệch, nho nhỏ chu tước ánh mắt sắc bén, uyển chuyển du dương thanh đề như bách điểu tề minh, chấn đến mức Độc Cô Vân cùng đầu óc như ngàn vạn nhỏ châm đâm mạnh, mất đi cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Một khi tu sĩ không có ý thức, phòng ngự linh bảo chẳng qua bài trí, chẳng sợ có chủ động bảo hộ chủ khả năng, cũng hoàn toàn không pháp cùng toàn lực khởi động so sánh. Ảm đạm xuống phòng ngự vòng bảo hộ lại ngăn cản không chủ lăng nhìn trùng kích, kim quang chợt lóe nhập vào Độc Cô Vân cùng đan điền tại Hà Miêu Miêu tinh chuẩn khống chế xuống, chỉ hủy đi nguyên anh, vẫn chưa tổn hại đến đan điền. Ở vô nguyên anh trung yếu ớt thần hồn chui vào Độc Cô Vân cùng thức hải, nguyên anh triệt để biến mất, làm cho hắn một thân linh lực như lưu thủy bàn chảy ra bên ngoài cơ thể. Nguyên anh tán loạn sẽ không về đến kim đan kỳ, mà là muốn sao thân vẫn hoặc là lui về trúc cơ, luyện khí. Xui xẻo Độc Cô Vân cùng là bị dị hỏa công kích, chẳng sợ Hà Miêu Miêu cố ý không lấy tính mạng hắn, một thân tu vi lại rơi xuống đến luyện khí ba tầng mới đình chỉ. Muốn trọng đầu bắt đầu khó càng thêm khó, nếu không thiên đại cơ duyên đời này cũng khó lấy ngưng kết kim đan tới vô nguyên anh, đó là nghĩ đều vô dụng lại nghĩ sự. Hà Miêu Miêu thấy hảo liền thu, nhìn đổ vào diễn võ trường mặt đất hôn mê bất tỉnh Độc Cô Vân cùng, hết sức hài lòng gọi hồi lăng nhìn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy tính mệnh của hắn, vừa chết trăm sự không lo, nàng cũng không muốn Độc Cô Vân cùng không đau không cảm giác biến mất. Nàng muốn cho hắn trợn to mắt chó nhìn một chút xem, tử gia người không phải có thể khinh mạn đối đãi, mặc cho người vũ nhục kẻ yếu. Đi ra đi ra. Thật sự là kinh tâm động phách, Độc Cô Vân cùng tản ra kim kiếm thì ta thật đúng là vì ngươi chiều khẩu lãnh khí. Hà Miêu Miêu vừa đi ra diễn võ trường bình chướng, liền thấy kính ngàn vũ đệ nhất nghênh tiến lên đến, trong mắt hưng phấn hào quang còn chưa triệt để tán đi. Tử quân ở sau lưng nàng hai bước, nhìn đến Hà Miêu Miêu không có thụ thương, chỉ là bị thanh âm đánh ảnh hưởng sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng lo lắng lập tức tiêu tán, chỉ còn lại vui sướng cùng kích động. Thật lợi hại! Nếu là ta khẳng định vừa xúc động liền hạ sát thủ, như bây giờ càng có thể cho hắn cái giáo huấn. Phía sau một đám nguyên anh tu sĩ cùng nhau tiến lên khen ngợi, trong lòng đối với tử gia lại coi trọng vài phần. Nguyên anh sơ kỳ kích sát nguyên anh hậu kỳ không phải việc khó, nhưng muốn không bị thương cùng đối phương tính mạng, chỉ phế bỏ một thân tu vi cũng không phải là dễ dàng có thể làm được sự. Nhưng bọn hắn người trước mắt không chỉ làm được, hơn nữa chính mình còn lông tóc không tổn hao gì, có thể xem như một chút thương đều không nhận. Tử gia nguyên anh hậu bối còn như thế, có thể thấy được tiền nhân thực lực càng thêm không kém. Tử Tuyền đạo hữu thực lực siêu quần, ta chờ thật sự bội phục. Đúng a, không nghĩ đến hôm nay tiến đến làm khách còn có thể nhìn đến mở mang tầm mắt một trận chiến. Chú tu sĩ ngươi một lời ta một tiếng khen, không có người đang ý nằm đang diễn võ trên sân Độc Cô Vân cùng bình chứng trong ngoài, hoàn toàn là hai phúc quang cảnh. Tại một đám tiểu bối nháo ngày mai muốn tới diễn võ trường hảo hảo luận bàn là lúc, đón khách trong điện không khí cũng có chút vi diệu. Một đám luyện hư tu sĩ tử sẽ không đi quản ký xuống giấy sinh tử tiểu bối đánh nhau, thêm Độc Cô thì không linh quân ở đây, chúng cao giai cũng sẽ không có người nói huyên thuyên. Chỉ tại nhìn đến kết quả là lúc đối với tử gia chúng linh quân khen vài câu. Mà phù không đảo núi cao đình đài bên trong thay đổi thần chân quân nhóm nhìn Độc Cô Vũ cho tàn sắc mặt, chung có người nhìn không được khuyên nhủ. Độc Cô đạo hữu, vẫn là sớm mang tiểu nhi kia trở về chữa thương đi, nếu là trễ nữa, sợ là trúc cơ cũng khó khăn. Tử Luật đối với này một trận chiến kết quả rất là vừa lòng, chỉ cần giải quyết ầm ý yêu cầu cưới tử gia hậu bối Độc Cô Vân cùng trước mắt này bị lợi dụng nhát gan hạng người hắn cũng lười để ý tới, lại càng không về phần bỏ đá xuống giếng. Độc Cô đạo hữu, làm phiền hồi tộc báo cho các ngươi thái thượng trưởng lão, chúng ta tử gia không muốn cùng các ngươi nhắc lên quan hệ, lại càng không muốn nhắc lại cái gì chuyện đám hỏi. Độc Cô Vũ ngây ngốc gật gật đầu, đứng dậy đi xuống chân núi. Nàng chỉ thấy chính mình mệnh không lâu hĩ, về phần Độc Cô thì như thế nào, Độc Cô Vân cùng như thế nào, nàng đều không nghĩ lại quản. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Đến cửa đòi cách nói. Đông Hải Độc Cô thị tộc, một ngọn hồn đèn phiêu diêu dục diệt, giống như ngọn nến tại trong gió lớn giấy rua, lúc sáng lúc tối rất nhanh liền muốn triệt để tiêu tán. Ha ha, tử gia người quả thật là thiếu kiên nhẫn. Hồn dưới đèn phương khắc chế tên vì mây cùng, nghe tin tiến đến xem xét nhị trưởng lão không giận phản cười. Ta Độc Cô thị tiểu bối đến cửa thỉnh cầu cưới lấy lòng, bọn họ liền là như vậy đối đãi. Một khi đã như vậy, nhưng liền đừng trách chúng ta những này làm trưởng bối cố tình gây sự. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng nhau gật đầu, hiện tại Đông Hải đã là mục gia, Âu Dương thị cùng với Xích Tiêu Tông thiên hạ, bọn họ tộc cố nhiên cần trấn thủ, nhưng khai thác địa bàn cũng là một kiện lửa xém lông mày sự. Nếu có thể ở đất liền chiếm cứ nhất phương, chẳng sợ địa bàn tạm thời không lớn, cũng tốt hơn tử thủ tại Đông Hải bị kia mấy nhà áp chế được gắt gao. Tử gia tại Tây Bắc chiếm cứ địa bàn chung, vài nơi đều là thượng đẳng linh mạch, chỉ cần chiếm được tay, lại lấy tay đoạn hơi chút cải tạo một phen, không dùng được bao lâu liền có thể sản xuất linh thạch, nhường gia tộc từng bước ở đất liền chấn hưng khởi lên. Lão Tam cùng ta đi một chuyến. Nếu làm hại ta tộc hậu bối muốn chết không sống, như thế nào cũng nên bồi chút lễ nói lời xin lỗi mới là. Nhị trưởng lão lại một lần nữa nhớ lại tử gia linh quân đến cửa khi uy phong, giống đến lớn trưởng lão một câu phản bác cũng không dám nói, vung tay lên liền đem mấy tiểu bối phạt đi tuyệt linh, cũng không muốn hiểu rõ vô vận thanh phong hai người là gia tộc tinh anh căn bản tổn thất không được. Kia hồi tử gia tiểu nhi căn bản không nhận đến nửa điểm thương tổn, bọn họ tử gia đều như vậy diếu võ dương oai, lúc này Độc Cô thì hậu bối bị biến thành sắp chết bất tử, hắn nhất định muốn nhường tử gia phun chút huyết đi ra. Liền hai người các ngươi đi, có phải hay không lại nhiều đi vài người? Tứ trưởng lão dừng một lát, chỉ vào hồn đèn nói, xem, nếu nhân gia dám đem người đánh thành như vậy, vậy khẳng định là có sở dựa vào. Hiện nay vừa vặn gần như đại tông tộc bái phỏng tử gia tới, vạn nhất bọn họ liên khởi tay để đối phó chúng ta. Lão tứ nói rất có đạo lý. Liền ta ngươi hai người, như thế nào hảo thượng môn? Vẫn là kêu lên lão tứ lão ngũ lão lục lão thất cùng nhau đi. Tam trưởng lão cũng theo phụ họa, thầm nghĩ đi sáu tổng so đi hai cái hảo. Từ lúc thủ tòa thái thượng trưởng lão bế quan tiến giai thông suốt, bọn họ trong tộc tổng cộng liền chỉ còn lại 12 cái, đi một nửa, coi như là coi trọng tiểu bối. Khẩn yếu nhất là, hiện tại tử gia tộc tu sĩ không ít, nếu là khí thế không đủ thực dễ dàng ăn quả đắng. Các ngươi cũng quá coi trọng hắn tử gia. Thật nghĩ đến những kia dòng họ linh quân sẽ đứng ở bọn họ kia nhất phương. Nhị trưởng lão vẫn là không cho là đúng, ở trong mắt hắn, một cái chỉ còn lại một cái thay đổi thần, hai cái nguyên anh hậu bối gia tộc, sớm hay muộn muốn xong. Lão tam cùng ta đi có thể, các ngươi tại tộc trung đằng đợi. Nhị trưởng lão vung tay lên, liền đem độc cô vân cùng hồn đèn bỏ vào trong tay áo, mang theo đầy mặt không đồng ý tam trưởng lão sải bước không mà đi. Trung bộ một chỗ rừng hoang trung địa để ma khí còn chưa triệt để tiêu tán, linh khí không nồng đậm cũng không cân đối, trên đỉnh núi lấy linh lực bày ra kết giới liền có vẻ thập phần đột ngột. Độc cô vũ ngồi yên tại kết giới trung, một bên nằm muốn chết không sống độc cô vân cùng tu vi của hắn đã muốn từ luyện khí 3 tầng ngã xuống tới luyện khí 1 tầng, nhưng độc cô vũ lại không có nhanh chóng phản hồi gia tộc tính toán. Nàng nhớ lại chính mình này bi đát xui xẻo cả đời, không tự chủ được lắc đầu nở nụ cười khổ. Sinh vì bàng chi không coi vào đâu, linh căn tinh thuần độ chỉ là hoàng bật cũng không coi vào đâu, cùng lắm thì tiêu diêu tự tại qua một thế, số tuổi thọ đi đến cuối vừa chết trăm. Nhưng xui xẻo tại cố tình bị lựa chọn trở thành cái gọi là đám hỏi, nhân tuyển mạnh mẽ cất cao tu vi tại đích chi nhất mạch nén dần dãy rua sống qua ngày, thừa nhận trưởng lão thái thượng trưởng lão áp lực, gặp cùng giai thậm chí thấp giai khinh bỉ. Nàng thật sự là chịu đủ. Độc cô vũ nghĩ chính mình cả đời nghe theo gia tộc phân phó, nơm nớp lo sợ chưa bao giờ chịu làm trái, liền tính ngẫu nhiên cùng cùng giai hoặc tiểu bối có tranh chấp, cuối cùng cũng không từng làm ra quá phận sự đến. Mà bây giờ, mục gia cùng Âu Dương thị liên thủ cho thấy chắc là sẽ không nhận thức độc cô thị này môn hôn ước, cho nên nàng đối với gia tộc mà nói lại không có tác dụng. Thêm độc cô vân cùng tu vi bị phế, hắn kia không phân rõ phải trái nương khẳng định không tha cho chính mình. Tính biển khoát trời cao nhậm ta đi, làm gì không phải trở về tự mình chuốc lấy cực khổ. Độc cô vũ nghĩ ngang, lại không nghĩ nhận đến gia tộc khống chế. Về phần muốn chết không sống độc cô vân cùng, liền lại càng không tại nàng suy xét trong phạm vi. Một vững chắc hồn đan coi như là làm trưởng bối hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng tế xuất một ngũ giai siêu phẩm đan dược, lấy linh lực đem hóa thành linh chất lỏng, đổ đi vào độc cô vân cùng đóng chặt trong miệng. Độc cô vân và chậm chạp rớt xuống tu vi cuối cùng ngừng, thần hồn cũng hơi chút vững chắc chút, nằm tại đây không có tu sĩ yêu thú đỉnh núi, chẳng sợ không có kết giới cũng không đến mức dễ dàng chết. Nhìn đến này, độc cô vũ vung mở ra kết giới sải bước không mà đi, đem thay đổi thần viên mãn tốc độ phát huy đến mức tận cùng, cơ hồ chỉ là vài hơi thở, đã đi đến đi trước ngoài giới truyền tống trận trước. Mang theo hồn đèn chạy tới hướng tây bắc hướng nhị trưởng lão, tam trưởng lão đi tới trung bộ khi chợt có sở cảm giác, hơi thêm cảm ứng liền phát hiện cách đó không xa có độc cô vân cùng khí tức, đang cùng hồn đèn xa xa hô ứng. Đây là có chuyện gì? Hai người một bước sải bước tới độc cô vân cùng nằm đỉnh núi, độc cô vũ khí tức còn chưa triệt để tiêu tán, bốn phía không có một bóng người, luyện hư linh quân có thể phát hiện trong phạm vi đều không có độc cô vũ thân ảnh. Hiển nhiên là bỏ lại độc cô vân cùng, phản bội gia tộc trốn thoát này giới. Ta xem nàng là phản trời. Nhị trưởng lão tức mà không biết nói sao, một phen nhấc lên nửa chết nửa sống độc cô vân cùng, trong lòng âm thầm nghĩ muốn đem độc cô vũ mất tích cũng coi như đến tử ra trên đầu, cứ như vậy, bồi địa bàn nói không chừng còn càng nhiều hơn một chút. Nghĩ như vậy, bị ngỗ nghịch khí lại tiêu tán một ít. Mang theo trao mày, rất có không ổn dự cảm tam trưởng lão cùng nhau, ba năm bước bước vào hướng tây bắc hướng, đi đến thất tinh sơn mà kết giới ngoài. Nhị trưởng lão, này kết giới, không nói ta hai người liên thủ, chính là gia tộc sở hữu linh quân cùng đi cũng không công phá được a. Tam trưởng lão càng ngày càng cảm thấy không ổn, lâu không phập phồng tâm tự lại có chút mạnh mẽ. Đợi một hồi đi vào, vẫn là khách khí chút đi. Nhị trưởng lão liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng gia tộc không một cái có gan sắt hạng người, tại thủ tòa thái thượng trưởng lão dưới sự hướng dẫn của càng ngày càng yếu, đến bây giờ nên cường thế khi căn bản cường thế không đứng dậy. Ngươi không cần mở miệng, lấy việc có ta. Tam trưởng lão biết rõ hắn bảo thủ, nghe vậy chỉ lắc đầu không lên tiếng nữa. Nặng nề lại vô hình kết giới trong rất nhanh có người tiến đến, Một danh thay đổi thần viên mãn yêu tu cười híp mắt ôm quyền, khách khí lễ độ đối với hai người nói. Gặp qua nhị vị linh quân. Không biết linh quân đến thăm không có từ xa tiếp đón, thật sự là tử gia chi qua. Hừ, ngươi tử gia chi qua đâu chỉ không có từ xa tiếp đón. Nhị trưởng lão giọng điệu vẻ mặt đều là bất thiện, cách kết giới lớn tiếng trách mắng, ta tộc đích chi tinh anh hậu bối đến cửa bái phòng, kết quả ngắn ngủi thời gian liền tính mạng kham ưu, làm cho các ngươi thủ tọa thái thượng trưởng lão đi ra cho ý kiến.